Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 621 Lam Ly gặp nạn. Lạc nhật sơn mạch, gió nổi mây phun, sát cơ tứ phía. Một cách trên đỉnh núi, một tên lông mày tuyết trắng, dài ước chừng một thước, tựa như đắc đạo tiên nhân lão giả. Trước mặt hiện hiện một tòa huyết sắc la bàn. Theo nhỏ vào một giọt tinh huyết về sau, la bàn chậm rãi chuyển động, chỉ hướng phương nam. Ở trước mặt lão phu, nhìn ngươi có thể chạy bao lâu. Lão giả quát lạnh một tiếng thả người đuổi theo. Đây là Thượng Quan Vân, Tây vực ẩm thế gia tộc Thượng Quan gia tộc lão tộc trưởng, ngưng sát thập trọng hậu kỳ đại cao thủ. Một đầu trào lên chảy xuôi sông lớn bên trong, cả người cao 2 mét, hình thể cường tráng, toàn thân một cọng lông không có, làn da tái nhợt, mọc ra răng nanh cùng lợi trảo. Hung thần áp sát Thủy Viên Tinh, trước mặt hiện lên một tòa huyết sắc la bàn. Một lát sau, nhìn xem phương nam, nó giữ tợn cười một tiếng theo Ngọc Tư Tử đại nhân nói: ngươi là đầu ăn hóa hình thảo ly long khặc khặc, yêu thú hóa hình khó hơn lên trời, liền xem như bản vương đều được vượt qua kim đan đại kiếp. Nhưng nếu như đem ngươi bắt được, luyện chế thành đan dược, ta có hay không có cơ hội sớm hóa hình không sai, đáng giá thử một lần. Dứt lời, nước sông theo nó tâm niệm mà động, ngưng tụ ra một đầu ly long. Nó giẫm tại đầu rồng bên trên, hướng phương nam đuổi theo. Đây là Thủy Viên Vương, một đầu sinh hoạt tại Tây vực dãy núi chỗ sâu ngưng sát thập trọng hậu kỳ đại yêu. Một mảnh rừng rậm trên không, một mặt ô phiên bốc lên cuồn cuộn hắc vụ, tựa như đại ma đầu ra sân giống như, chở một tên gương mặt hãm sâu, hốc mắt sụt đổ, một mặt bệnh trạng trung niên nhân. Trước mặt hắn hiện hiện huyết sắc la bàn. Đây là Vu Khôn, ngoại hiệu Dược Phiên đạo nhân, chính là thằng châu truy nã trọng phạm, sát nghiệt cực nặng, chết ở trong tay hắn vô tội sinh linh đột phá ngàn vạn, tuyệt đại đa số đều là phàm nhân. Hắn tu sĩ là ngưng sát cửu trọng hậu kỳ, một phen thôi động bí pháp đạt được mục tiêu vị trí. Dược Phiên đạo nhân nở nụ cười âm u, khống chế ô phiên bỏ chạy. Ô phiên chỗ đi qua, tiếng ruột khóc sói tru bên tai không dứt. Một đạo cuồng bạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Bành, một tòa trên vách đá dựng đứng nhô ra cử thạch, bị ngạnh sinh sinh giẫm vỡ nát rơi một nửa. Mà thân ảnh thì chui vào trong nham thạch, mãi cho đến đầu gối vị trí. Mẹ nó, thân ảnh giận mắng một tiếng, trước bỗng nhiên vừa nhấc đùi phải, từ trong nham thạch rút ra, lại bỗng nhiên vừa nhấc chân trái, từ trong nham thạch cũng rút ra. Mà nham thạch bởi vì bị này biến cố, lấy hai cái chân hình hố sâu làm trung tâm, xuất hiện giống như mạng nhện vết sách, tùy thời có sụp đổ dấu hiệu. Vừa vặn ảnh chủ nhân không để ý chút nào, hắn thôi động bí pháp, trước mặt hiện hiện một tòa huyết sắc la bàn. Nhỏ vào một giọt tinh huyết về sau, đạt được mục tiêu vị trí, nhích miệng cười một tiếng: tiểu tiện nhân, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Bị ngươi liệt sơn đại gia bắt lấy về sau, trước hưởng dụng một chút lại giao cho Ngọc Tư Tử đại nhân bản đại gia vô số. Còn chưa làm qua long kỵ sĩ, cơ hội này cũng không thể bỏ lỡ. Dứt lời, đạp xuống đất mặt trùng thiên, hướng phía phương nam đuổi theo. Ầm ầm, vốn là vết thương trải rộng nham thạch, thủ đây, rốt cuộc ầm vang nát sập, biến thành vô số hòn đá nhỏ, rơi vào bên dưới vách núi. Đây là Liệt Sơn, một vị tung hoành Tây vực, tên tuổi không kém gì thiên địa song tẩu, ngoại hiệu ma hỏa thần quyền ngưng sát cửu trọng hậu kỳ đại tu sĩ. người này phong cách hành sự cùng hắn bề ngoài một dạng. Phách lối, thô bạo, vô cùng là thằng điên. Hay là phía nam, một tên nhìn 20 tuổi ra mặt, mặt thêu hoa viền vàng đại bào thanh niên anh tuấn, tàn mất trước mặt huyết sắc la bàn, mỉm cười, cất bước đuổi theo. Đây là Chu Thiên Chu. Chớ nhìn hắn rất trẻ trung, kỳ thực là dùng qua chú nhan đan. Số tuổi thật sự đã tiếp cận nghìn tuổi. Là ở đây trong mọi người, xếp thứ Ngọc Hư Tử ở bên trong lớn nhất. Hắn là lão tổ Chu gia. Chu gia là lúc trước Thanh Châu Tây vực đỉnh cấp đại thế gia. Liền ngay cả hiện tại Trảm Tình Tông đều là hắn đến đỡ khôi lỗi thế lực. Khi đó, Chu Thiên Chu có cái ngoại hiệu gọi Trảm Tình Kiếm Tôn, là tuyệt đối nhân vật phong vân. Đáng tiếc, 400 năm trước, tại tranh đoạt một đầu thiên cương dương mạch lúc, bị Thương Vân Học Viện ngay lúc đó nổi viện đệ nhất đả thương. Không chỉ có mất đi luyện cương cơ hội, càng là từ thập trọng đỉnh phong rơi xuống thành ngưng sát cửu trọng, mà lại vĩnh viễn không cách nào khôi phục lại. Từ đó về sau, Chu Thiên Chu không gượng dậy nổi chừng trăm năm. Chu gia cũng bởi vậy xuống dốc. Trảm Tình Tông càng thoát ly khống chế của hắn. Bất quá tại trăm năm sau, Chu Thiên Chu dần dần thanh tỉnh. Một lần nữa ẩn hiện tại Tây Vực. Theo 300 năm lắng đọng, tu vi của hắn tuy vô pháp tăng lên, nhưng sức chiến đấu lại kinh khủng dị thường. Liền xem như Thi Phá Thiên, Thượng Quan Vân, Thủy Viên Vương tam đại ngưng sát thập trọng cao thủ cũng không dám cùng hắn giao thủ. Chu Thiên Chu có thể nói tất cả kẻ đuổi giết bên trong chân chính đệ nhất nhân. Mặt khác, ngoại trừ Bái Nguyệt giáo bên ngoài, Thanh Châu Tây vực mặt khác chín đại thế lực chi chủ cũng là nhao nhao tự mình giáng lâm. Nhưng bởi vì thực lực quá yếu, bọn hắn chín cái hợp thành một chi đội ngũ, liên hợp đến một khối cũng là không thể khinh thường. Tổng hợp cố lực lượng này phóng tới Hạo Nhiên thư viện nội viện đều có thể quét ngang Yêu Minh. Dù là đụng tới Khương Thiên Nguyên, có Chu Thiên Chu tồn tại cũng là có thể địa vị ngang nhau. Mà mục tiêu của bọn hắn rất thống nhất, một cái thiếu nữ áo lam, Lạc Nhật Sơn Mạch Tà Huy Lính. Dưới một gốc cây cổ thụ, một tên mặc màu lam cung trang, ba búi tóc đen rủ xuống tới bên hông, ngũ quan đẹp đẽ, làn da trắng nõn, dáng người mỹ lệ, trần trụi hai chân thiếu nữ, thần sắc mệt mỏi dựa vào đại thụ, trùng điệp thở hổn hển. Nàng khuôn mặt nhỏ sát hồng, cái trán tràn đầy mồ hôi, tán loạn tóc đen dán tại phía trên, lộ ra phi thường mỏi mệt. Nhìn kỹ thiếu nữ khí sắc, sắc mặt nàng đỏ có chút bệnh trạng, cũng không phải là bởi vì vận động dữ dội, càng giống là nhận một loại nào đó thương tích về sau, khí huyết mất cân bằng đưa đến nổi loạn bên ngoài lộ ra. Bỗng nhiên khụ khụ khụ, thiếu nữ ho khan mấy lần, nàng lấy tay đi che, kết quả mở ra tay về sau, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn chói mắt máu chạch. Càng đã chứng minh suy đoán, nàng có thương tích trong người. Nếu như Tô Chân trong này mà nói, có thể một chút nhìn ra, màu lam cung trang thiếu nữ, rõ ràng là Lam Ly. Lam Ly trạng thái phi thường kém, chịu đựng đau nhức kịch liệt. Lấy ra một viên đan dược ăn vào về sau, miễn cưỡng áp chế hỗn loạn khí huyết. Sau đó để lộ cổ áo, lộ ra trắng nón đẹp vai, tại da thịt tuyết trắng bên trên, một bàn tay lớn nhỏ xấu xí vết máu dị thường chói mắt. Huyết ban chú. Lam Ly đại mi nhăn lại, sắc mặt rất khó nhìn. Nàng mệt mỏi đào mệnh lâu như vậy, từ đầu đến cuối không thoát khỏi được truy sát, cũng là bởi vì huyết ban chú nguyên nhân. Vật này tựa như là nam châm, hấp dẫn lấy kim đồng hồ. Nhưng biết thì như thế nào, Ngọc Hư Tử là thiên cương tu sĩ. Nếu không phải hắn bị trận pháp cuốn lấy, một trưởng kia đủ để lấy tính mạng của ta. Dù là như vậy, hắn gieo xuống huyết ban chú, cũng không phải ta có thể hóa giải. Lam Ly lông mày thật sâu nhăn lại. Một lát sau, lại hồi phục dương, mặt không thay đổi mặt cung trang, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên xương trắng mịt mờ hạt châu. Hạt châu lớn chừng cái trứng gà, giống như trong suốt tinh thạch. Kỳ lạ nhất là, trong hạt châu có một đầu uy phong lấm lấm thu nhỏ thần long hư ảnh, không ngừng trên dưới tung bay. Một cỗ kỳ dị năng lượng từ trong hạt châu khuyết tán ra tới. Năng lượng không phải chân khí, mà là yêu nguyên. Chuẩn xác mà nói, là rồng yêu nguyên. Cái khỏa hạt châu này chính là bị Ngọc Hư Tử xưng là Long Châu. Cũng chính là tại Long Châu vứt khuyết tán yêu nguyên chống đỡ dưới, Lam Ly mới có thể kiên trì lâu như vậy. Càng có thể dưới cơ duyên xảo hợp, đột phá đến ngưng sát để cửu trọng. Mà nó cũng là trận này truy sát căn bản nguyên nhân. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 622. Ngươi có thể giúp ta một chút a? Mà cả kiện sự tình muốn từ 2 năm trước nói lên. 2 năm trước, thiên cương tán tu Ngọc Hư Tử đạt được một phần di tích địa đồ, trải qua đơn giản dò xét, phát hiện là một tòa thái cổ hư long di tích. Trong di tích cơ quan trùng điệp, Ngọc Hư Tử muốn chính mình phá giải, cơ hồ không có hy vọng, chỉ có thể tìm giúp đỡ. Theo tình lý hắn hẳn là tìm cùng cảnh giới tu sĩ, nhưng cân nhắc đến cùng giới 7 cảnh giới tu sĩ sẽ phân canh một chén, hắn lui mà cầu lần, đem Tây Vực Trừ Thương Vân Học Viện cùng bên ngoài hầu phủ tất cả thế lực đều triệu tập lại, hợp thành một chi đội ngũ. Trải qua 2 năm lao tâm phí thần cố gắng, rốt cục tại một tuần trước đánh hạ cuối cùng một tòa trận pháp, tiến nhập trong đó, đến cuối cùng mật thất. Sau đó hắn liền phát hiện bảo vật không thấy. Không phải là không có bảo vật, mà là bị người khác lấy mất. Mà lại trước đây không lâu, bởi vì mật thất bên trong vết tích đều là tân, Ngọc Hư Tử giận tím mặt. Có người nhanh chân đến trước, muốn chết. Ngọc Hư Tử lập tức dọc theo vết tích truy tra xuống dưới, cuối cùng rời đi di tích một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ, phát hiện một người mặc màu lam cung trang thiếu nữ, cũng chính là Lam Ly. Tự nhiên, Ngọc Hư Tử nhận định là Lam Ly đoạt hắn bảo vật. Cố sự lấy Lam Ly góc độ tự thuật thì là một cái khác mã sự tình. Từ khi cùng Tô Chân sau khi tách ra, nàng liền du lịch Thanh Châu, quanh đi quẩn lại đi tới Tây Vực. Một tuần trước, nàng ngoài ý muốn phát hiện thái cổ hư long di tích, sau đó tiến vào thám hiểm, lại không muốn một đường phi thường thuận lợi, vậy mà đã tới hạch tâm mật thất, còn chiếm được một viên long châu. Thái cổ hư long là long tộc vương tộc một loại, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, một lần cuối cùng có thái cổ hư long hiện thế hay là 30 vạn năm trước, thuộc đã diệt tuyệt giống loài. Có thể được đến nó long châu, đối với Lam Ly tới nói không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Sự thật cũng đúng là như thế. Nhận long châu yêu nguyên bổ dưỡng, lại thêm Lam Ly bản thân liền là đầu ly long, thuộc tính tương hợp dưới, vậy mà trong nháy mắt đột phá đến ngưng sát để cửu trọng. Lam Ly như nhặt được chí bảo. Từ khi đáy biển sự kiện về sau, một mực bao phủ ở trong lòng bực bội. Lần thứ nhất bị tách ra, nàng phi thường vui vẻ mang theo long châu rời đi. Kết quả sắp ra di tích lúc, bị một cái mang tử quan mặc đạo bào, cầm trong tay phất trần, một bộ đạo sĩ ăn mặc trung niên nhân đuổi theo, đồng thời không nói hai lời trực tiếp động thủ, Đạo sĩ trung niên chính là Ngọc Tư Tử. Thân là thiên cương cảnh tu sĩ. Nộ kích phía dưới. Một trưởng đủ để giải Lam Ly tính mệnh. Có thể hết lần này tới lần khác đầu thông đạo này bên trong còn có trận pháp không tiếp xúc. Cảm nhận được năng lượng ba động. Tự động kích hoạt. Thay Lam Ly cản trở chín thành trưởng lực. Còn lại một thành cũng để Lam Ly thổ huyết bay ngược. Lâm vào trọng thương. Ngươi là ai? Lam Ly không rõ Ngọc Hư Tử vì cái gì tập kích nàng. Ngọc Hư Tử diện mục dữ tợn, ngươi đoạt bảo bối của ta còn hỏi ta là ai, tiểu tiện nhân. Muốn cho bản tỏa hình làm áo cưới cũng không có dễ dàng như vậy. Đem mệnh lưu lại đi. Nói. Xuất thủ lần nữa. Luận tâm cơ. Lam Ly cùng đa mưu túc trí không dính dáng. Nhưng cũng không phải nữ nhân ngu xuẩn. Nghe chút Ngọc Hư Tử mà nói. Lại thêm tiến vào di tích một cái trở ngại đều không có đụng phải. Liền muốn thông tiền căn hậu quả. Nguyên lai. Di tích cơ quan là bị đối phương dỡ bỏ. Nhưng Long Châu lại bị chính mình đạt được. Tiền căn hậu quả liếc qua thấy ngay. Lam Ly tâm địa thiện lương. Cũng không tham tài nữ nhân. Nếu như Ngọc Tư Tử nói cho rõ ràng. Nàng khẳng định sẽ xuất ra Long Châu. Dù là Long Châu tại trọng yếu đâu có thể Ngọc Tư Tử không nói hai lời trực tiếp hạ tử thủ. Khiến cho sắc mặt nàng âm trầm. Trong lòng ngạo khí bị kích động ra đến. Mang theo Long Châu liền đi. Được bảo nhìn cơ duyên. Nếu Long Châu trước rơi vào trong tay mình. Không giao ra đi đã không còn gì để nói. Huống chi Ngọc Tư Tử ra tay vô cùng áp độc. Lam Ly quay người bỏ chạy. Ngọc Tư Tử tức giận mắng truy sát. Nhưng trong thông đạo trận pháp đã kích hoạt. Cẩn thận từng ly từng tí bên dưới còn có hy vọng tránh đi. Dưới cơn thịnh nộ. Ngọc Tư Tử lựa chọn man lực phá trận. Kết quả càng lún càng sâu. Cuối cùng bị vây ở trong trận. Không có 10 ngày nửa tháng. Khó mà thoát khốn. Cũng may thời khắc cuối cùng. Ngọc Tư Tử tỉnh táo lại. Bận biểu tế ra huyết ban chú. Đánh chúng vào Lam Ly. Lúc này mới tính lưu lại ký hiệu. Lại sau đó. Chính là truyền thụ cảm ứng huyết ban chú phương pháp. Để tầm bảo đội ngũ đuổi theo giết. Cũng nhận lời ai đem Lam Ly bắt trở lại. Ban thưởng một ít ban thưởng. Đồng thời. Ngọc Tư Tử cũng thông qua huyết ban chú. Cảm ứng ngoại trừ Lam Ly tình huống cặn kẽ. Phát hiện nàng lại là một đầu ly long. Điểm ấy làm hắn rất giật mình. Nhưng cùng Long Châu tầm quan trọng so sánh. Lại một lần nữa bị đè xuống. Chỉ là phân phó tầm bảo tiểu đội hành động. Hắn thì một mình phá trận. Lại đằng sau. Chính là sinh tử đại truy sát. Đối mặt thiên la địa võng giống như truy binh. Thân chịu trọng thương Lam Ly. Vốn nên một nén nhang đều kiên trì không đến. Nhưng thời khắc mấu chốt. Long Châu cho nàng cung cấp yêu nguyên. Không chỉ có áp chế thương thế. Còn làm nàng có liên tục không ngừng năng lượng bỏ chạy. Cũng chính là như vậy. Mới kiên trì lâu như vậy. Một mực đến hôm nay. Dưới cây cổ thụ. Lam Ly tay cầm Long Châu khôi phục thể lực. Nhưng trong lòng rất mê mang. Ta nên đi đây. Cũng không thể một mực tránh né truy sát đi. Nhưng ta nhà ở đâu? Huyền không thủy kính. Không, đó là ta nơi sinh phương. Nhưng lại không phải nhà của ta. Mà lại ta cũng vô pháp trở về. Thân nhân bằng hữu. Ta hết thảy không có. Lam Ly rất mất mát. Cảm thấy vô cùng cô độc. Nàng bề ngoài nhìn kiên cường. Nhưng trung quy là nữ nhân. Hiện tại lại gặp phải nguy hiểm. Lại ngay cả một cái có thể trợ giúp nàng. Bảo hộ nàng. Dung nạp nàng địa phương đều không có. Khiến cho nàng cảm thấy phi thường cô độc. Bỗng nhiên. Trong đầu của nàng nổi lên một thân ảnh. Một cái nàng rất chán ghét. Hận không thể giết hắn. lại mãi mãi cũng không cách nào xóa đi rơi thân ảnh. Mà đồng thời, cái thân ảnh kia nói với nàng câu nói sau cùng. Nàng còn ký ức như mới. Hắn nói nếu như ngươi có cần ta địa phương, vô luận là cái gì, ở nơi nào, nhiều nguy hiểm, ta đều sẽ trước tiên đuổi tới. Ta hiện tại liền đụng phải nguy hiểm. Ngươi sẽ đến à? Trong tay Lam Ly nhiều một viên vạn lý truyền mơ phù. Đây là cái kia hắn tại tách rời lúc cưỡng ép đưa cho nàng. Cũng là liên hệ hắn duy nhất phương thức. Thông truy hắn. Lam Ly cảm giác rất mệt mỏi. Rất muốn tìm cá nhân trợ giúp. Mà duy nhất có thể nghĩ tới chính là cái kia hắn. Thậm chí biết rõ hắn mới là ngưng sát nhị trọng. So với chính mình cũng không bằng. Tới cũng là chịu chết. Nhưng đáy lòng không hiểu liền tin tưởng hắn. Cho rằng có hắn tại. Tất cả nguy hiểm đều có thể hóa giải. Loại ý nghĩ này rất buồn cười. Nhưng lại thật sâu in dấu tại nàng sâu trong đáy lòng. Khó mà ma diệt. Nàng thật tin tưởng cái kia hắn. Có thể giải quyết bất kỳ nguy cơ gì. Ngẩng đầu nhìn về phía phương Nam. Có lẽ ta một mực hướng phía Nam phi độn. Trong tiềm thức chính là hướng tiến vào Nam vực địa giới. Cùng hắn bắt được liên lạc đi. Lam Ly trong lòng yên lặng một câu. Tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu hận không biết tung tích cười một tiếng mà mẫn. Tình cùng hận, vĩnh viễn như vậy tương cận. Lam Ly cười khổ một tiếng. Hướng phía sau nhìn thoáng qua. Phát giác được có người đuổi theo. Lập tức hướng Nam vực phương hướng tiếp tục trốn. Sau 3 ngày. Tại sinh tử trong đuổi giết. Lam Ly rốt cuộc tiến vào Nam vực địa giới. Tính toán khoảng cách. Lấy ra vạn lý truyền mơ phù. Phát ra một đầu tin tức ngươi có thể giúp ta một chút a. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zofilet.com chương 623 hỏa tốc cứu viện. Hạo nhiên thư viện. Nội viện. Tô Chân trở lại hoa quả sơn bên trên nhất phẩm đồng phủ. Phát hiện đảm đài tuyển cơ chính mượn tinh lực trì tu luyện tinh lực trì cỡ nhỏ phi thường xinh đẹp. Bên trong vô tận tinh xa. Cùng tinh không minh mông hô ứng lẫn nhau. Từng vòng tinh quang xuyên thấu qua thật dày động phủ. Bị nhiếp xuống tới. Rót vào thiếu nữ thể nội. Thiên địa linh khí, tinh thần linh khí. Đều là tinh hoa. Thiếu nữ tắm rửa tại tinh quang bên trong. Giống như thánh khiết tiên nữ. Khiến cho người sinh ra có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn suy nghĩ. Rất khó được a. Nhìn xem đạm đài đại tiểu thư chủ động tu luyện. Tô Chân cảm thấy ngoài ý muốn nói một mình một câu. Cũng không quấy rầy nàng. Liền tại phủ cận khoanh chân ngồi xuống. Rèn luyện lên duy ngã chân ý. Tại cung thái đưa cho ký ức thủy tinh cầu trợ giúp dưới. Hắn phát hiện duy ngã chân ý có tiến vào đại thành chân ý hiển thánh dấu hiệu. Trong đồng không tuế nguyệt trên đời đã ngàn năm. Đảo mắt. Trong đồng bế quan 30 ngày. Tô Chân đem duy ngã chân ý tôi luyện càng thêm lăng lệ. Càng ngày càng tiếp cận chân ý hiển thánh đại thành cấp. Mà lúc này. Đảm đài tuyển cơ đình chỉ tu luyện. Nhỏ mèo lười giống như dối người một cái. Ngắp một cái. Lộ ra có được áo lót tuyến tinh xảo bụng dưới. Làm cho người cảnh đẹp ý vui. A, ngươi chừng nào thì trở về đạm đài tuyển cơ quay đầu phát hiện Tô Chân. Tại động phủ chờ đợi 1 tháng. Khó được gặp ngươi tu luyện nghiêm túc như vậy. Tô Chân hỏi cảm giác ngươi khí tức tiến triển rõ ràng. Muốn tiếp cận ngưng sát nhị trọng trung kỳ rồi. Vẫn tốt chứ. Đạm đài tuyển cơ ngoài miệng không thừa nhận. Trong mắt to kiêu ngạo chi sắc bán rẻ nàng. Nhưng sau một khắc cũng không biết nghĩ tới điều gì. Gương mặt cúi mấy phần. Nhỏ oán phụ 10 phần bộ dáng. Oán giận nói ngươi lén lén lút lút đi ra ngoài. Lại đi tu luyện đi hừ. trong vòng một năm từ linh tuyền thập trọng vọt tới ngưng sát thất trọng. Ngươi khẳng định có cáo không được người bí mật. Nếu như nói từ ngưng sát tam trọng, thời gian ngắn vọt tới tứ trọng, dựa theo cung thái thuyết pháp, vận dụng một loại nào đó tiêu hao tiềm lực bí thuật, hoàn toàn có thể làm đến. Thậm chí vọt tới thất trọng đâu cũng không phải chưa từng có. Nhưng loại này có rõ ràng thiếu hụt, hoặc là cảnh giới bất ổn, hoặc là căn cơ bị hao tổn, hoặc là tẩu hỏa nhập ma các loại. Mà Tô Chân biểu hiện ra chiến lực kinh người, còn có tinh khí 10 phần trạng thái, cái kia một dạng đều không thuộc về. Hắn tình huống tất cả mọi người không hiểu rõ. Không thể khẳng định Tô Chân nhất định nắm giữ một môn phi thường khủng bố phương pháp tu luyện. Uy làm cái gì? Người khác không thể nói cho. Ta cũng không thể có biết không đảm đài tuyển cơ vòng lấy Tô Chân cổ. Cầm cái đầu nhỏ cỏ hắn mặt. Cùng một cái nũng nịu như mèo nhỏ đến. Đưa lỗ tai tư ma. Miệng phun lan khí nói cho ta biết đi. Ta cũng muốn tu luyện nhanh như vậy. Đừng quên người nào đó mỗi ngày cùng người khác giới thiệu nói ta là đạo lữ của hắn hừ. Bản cô nương danh dự đều bị ngươi hư mất a. Ngươi làm sao còn có thể che giấu đâu. Nói đi, bản cô nương người đều là ngươi a, còn có cái gì không thể nói cho đây này. Ta đích xác nắm giữ một môn bí thuật. Là cái gì? Nói cho ngươi chính là hại ngươi. Thối Tô Chân. Ngươi muốn chết đảm đài tuyển cơ a ô cắn một cách vào Tô Chân đầu vai. Kết quả kém chút đem răng băng rơi. Đau đến nàng đầy mắt nước mắt. Hung hăng đá Tô Chân một cước. Lại đụng ngón chân đau nhức. Đơn giản tức nổ tung. Ô lỗ ngồi ở trên giường phụng phịu. Còn khẽ nói ngươi cái này ăn một mình trùm ít kỷ duyệt. Từ đây bản đại tiểu thư cùng ngươi phân rõ giới hạn. Ngươi mơ tưởng lại đụng ta một đầu ngón tay. Đi tìm nữ nhân khác xong tu đi. Người nói vô tình người nghe cố ý. Đảm đài tuyển cơ nói chính là nói nhảm. Nhưng khơi gợi lên Tô Chân muốn làm một việc. Hắn trầm mặc một lát sau. Ngồi ở mép giường an ủi một lát đảm đài tuyển cơ. Hỏi nội viện sự tình đều kết thúc. Ngươi nói ta hiện tại đi tìm Lam Ly phù hợp a, nàng đoán chừng còn rất giận ta đi. Lam tỷ tỷ. Nghe nói tên này chứ. Đảm đài tuyển cơ thu hồi tiểu tính tình. Nói giận ngươi là khẳng định. Nữ nhân quý báu nhất đều để ngươi cướp đi. Còn không thể khí a, bất quá Lam tỷ tỷ tâm địa thiện lương. Nàng chỉ là rất khó tiếp nhận thôi. Ta cùng tỷ tỷ tán gẫu qua. Có thể nghe được nàng đối với ngươi tình cảm rất phức tạp. Có lẽ đang chờ ngươi đi tìm nàng. Tô Chân nhãn tình sáng lên đi tìm nàng. Hừ. Ngươi không phải rất bá khí sao? Mỗi ngày vượt cấp chiến đấu. Làm sao lúc này liền nhát như chuột rồi? Ngươi cũng nói Lam tỷ tỷ cũng là nữ nhân ngươi. Vậy liền đi dũng cảm trở về đi. Đảm đài tuyển cơ thanh âm rất nhẹ mà lại. Ta cũng muốn Lam Ly tỷ tỷ. Có vợ như thế còn cầu mong gì? Tô Chân đem đảm đài tuyển cơ ôm vào lòng trùng điệp hôn một cái. Dù là vô tận đại lục bên trên tam thê tứ thiếp rất bình thường. Thậm chí có nữ tu nuôi dưỡng một đám nam sủng các loại. Đối với chuyện như thế này có thể xuất phát từ nội tâm tiếp nhận không có mấy cái. Đảm đài tuyển cơ khẽ nói chỉ cho phép ngươi có ta cùng Lam Ly tỷ tỷ. Tô Chân nói ta tận lực. Đảm đài tuyển cơ lập tức trở nên hung thần áp sát ngươi dám. Ngươi nếu là dám tìm tiểu hồ ly tinh, ta liền đem ngươi răng rắc rơi. Nói là lấy chơi. Tô Chân cả đời sở cầu là đạp vào đỉnh phong. Lam Ly cùng đảm đài tuyển cơ dưới cơ duyên xảo hợp. Xâm nhập tính mạng của hắn. Đã làm cho Tô Chân trở tay không kịp. Hắn cũng không hy vọng lại gây phiền phức mới. Quyết định sau. Hai người rời đi nội viện. Dù sao sự tình đều xử lý hoàn tất. cũng không có thông chi cung thái. Tương tư tẩy hồng đậu bọn hắn, liền như vậy yên tĩnh rời đi. Ra nội viện tiến ngoại viện. Tô Chân vốn muốn đi gặp đạo sư Giang Tuyết, Lý Linh đại các nàng. Bỗng nhiên phát giác trong chữ vật giới chỉ vạn lý truyền mơ phù hơi chấn động một chút. Lấy ra xem xét. Sắc mặt lập tức đại biến. Đảm đài tuyển cơ không hiểu thế nào. Thăm dò nhìn về phía vạn lý truyền mơ phù, trong truyền âm phù toát ra mấy chữ thanh âm rất suy yếu cùng bất lực. Ngươi có thể giúp ta một chút a Lam tỷ tỷ. Đảm đài tuyển cơ giật mình, vội vàng nhìn về phía truyền âm người, rõ ràng là Lam Ly cầm số hiệu. Lại nhìn thời gian biểu hiện 3 ngày trước. Đảm đài tuyển cơ vội vàng truy vấn Lam Ly tỷ tỷ gặp được phiền toái gì. Tại nàng giật mình thời điểm, Tô Chân đã phát trở về nói ngươi ở đâu đụng phải vấn đề gì, tình huống như thế nào, ta lập tức đi qua. Liền hỏi 3 cái vấn đề. Nói xong, khẩn trương chờ đợi hồi phục, dù sao đã qua 3 ngày, ở giữa có phát sinh cỡ nào biến cố, không được biết. Một lát sau, tại Tô Chân nóng vội bên trong, một cái càng thêm hư nhược thanh âm truyền ra, ta tại Nam vực biên giới Trường Sinh Sơn mạch Bách Điệp Cốc. Ta đắc tội một tên thiên cương tu vơ. Vinh. Sơ. Sơ. Sĩ. Hắn phái ra ngưng sát đội ngũ truy sát ta. Trong đó có mấy cái ngưng sát thập trọng đại tu. Nghe được thanh âm này, Tô Chân đầu tiên là thở dài một hơi. Chợt một cỗ sát ý ngút trời từ bắn ra mà ra. Thấp giọng nói chịu đựng. Trong vòng 1 ngày ta nhất định đuổi tới. Nói xong, thả ra chân khí bao khỏa đảm đài tuyển cơ. Hóa thành lưu quang hướng thánh tổ thành truyền tống trận bỏ chạy. Trong quá trình này, ngưng sát bát trọng tu vi mở ra không bỏ sót. Khí tức khủng bố bao phủ chỗ đi qua. Đại lượng ngoại viện thí sinh nhao nhao chấn kinh. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại. Đây là vị nào ngưng sát hậu kỳ đạo sư, làm sao gấp gáp như vậy? Là 2 cái đạo sư. Không đúng. Mau nhìn nam nhân kia thân hình. Hắn tựa như là Tô Chân. Tô Chân ở ngoại viện uy danh lan xa. Mỗi người đều là biết hắn. Nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia. Đại lượng ngoại viện thí sinh con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 624 cấp tốc. Nghe nói hắn khảo hạch nội viện lúc đã là ngưng sát để tam trọng. Lúc đầu cái này ta cũng không tin. Mà bây giờ ngưng sát hậu kỳ cái này. Cái này. Cái này ra hỏa này là kim đan chân nhân chuyển thế trùng tu đi. Có thí sinh lắp bắp. Liên quan tới Tô Chân một trận phong bạo, lại đang ngoại viện mở màn. Vô số người đem lâm vào trong lúc khiếp sợ. Mà xem như trung tâm phong bạo, Tô Chân lại một chút tâm tình đều không có. Toàn lực ra tốc chạy tới thánh tổ thành truyền tống khu vực. Hô hô. Bên tai cuồng phong gào thét. Không khí nhận đè ép. Một đường bạo tạc không ngừng. Chợt nhìn, tựa như một tia chớp vạch phá bầu trời. Tô Chân nói ngươi tra một chút đi Trường Sinh Sơn mạch phương pháp nhanh nhất. Được. Đảm đài tuyển cơ lập tức lấy ra tùy thân tư liệu xem xét đứng lên. Mặc dù thiếu nữ giật mình Tô Chân cảnh giới mới, nhưng cũng biết hiện tại tuyệt không phải hỏi thời điểm. Một lát sau, đảm đài tuyển cơ nói gửi khoảng cách ngắn truyền tống trận đến Tùng Nghi quận. Lại từ Tùng Nghi quận tiến về Trường Sinh Sơn mạch nhanh nhất. Cả 2 khoảng cách 300 dặm. Rất nhanh liền có thể đến. Sưu. Tô Chân lập tức hướng khoảng cách ngắn truyền tống trận khu bỏ chạy. Trường Sinh Sơn mạch ở vào Nam vượt biên giới. Tây ngay cả Lạc Nhật Sơn mạch. Giáp giới Thanh Châu Tây vực. Chỉ dựa vào tự thân phi độn. Coi như cấp tốc tiến lên. Tô Chân chí ít cũng phải 10 ngày mới có thể đuổi tới. mà khi đó món ăn cũng đã lạnh. Duy nhất phương pháp chính là cưới truyền tống trận. Vô tận đại lục chính thức có 3 loại truyền tống trận. Vượt qua châu truyền tống trận mở ngoặt tròn 9 đại châu ở giữa truyền tống. Cưới một lần chính là đốt tiền. Nửa đường truyền tống trận mở ngoặt tròn châu bên trong 4 vực ở giữa truyền tống. Khoảng cách ngắn truyền tống trận mở ngoặt tròn nào đó một vực nội truyền tống đóng ngoặt tròn. Tiến về trường sinh sơn mạch nhanh nhất không thể nghi ngờ là ngồi khoảng cách ngắn. Sau nửa canh giờ, Tô Chân hạ xuống truyền tống trận khu. Trở ngại trấn thủ binh sĩ thực lực. Còn có quy củ của triều đình. Dù là lửa công tâm, cũng phải đè xuống tính tình chờ lấy. Lúc này, trừ phi là triều đình quan lớn hoặc là khâm sai loại hình. Nếu không liền xem như hầu phủ thế tử, cũng phải theo quy củ xếp hàng. Xếp hàng lại tiếp cận nửa canh giờ. Rốt cuộc đến phiên Tô Chân hai người. Hỏi thăm cả hai tiến về mục đích về sau. Phụ trách binh sĩ lấy không đủ 10 người làm lý do để hai người bọn họ tiếp tục xếp hàng. Lúc này Tô Chân duy nhất một lần thanh toán 10 người phí tổn. Đặt bao hết rời đi thánh tổ thành. Bạch, một đạo bạch quang sáng lên. Sau một khắc, biên thủy quận thành Tùng Nghi quận truyền tống trận sáng lên. Hai bóng người xuất hiện tại trong trận pháp. Trấn thủ binh sĩ nhìn thấy chỉ có hai người. Ngây ra một lúc, không đợi hắn hỏi thăm. Tô Chân cùng Đạm Đài Tuyền Cơ liền ngự không bỏ chạy. Đặt bao hết ngồi truyền tống trận. Mấy người lính xách đi miệng nói chúng ta mệt gần chết. Một tháng như vậy điểm quân lương. Nhìn xem người ta. Ngồi cái truyền tống trận đều đặt bao hết. Khẳng định là nào đó công tử của đại gia tộc ca. Thật sự là tu được không như có được tốt. Trường sinh sơn mạch diện tích còn tại lạc nhật sơn mạch phía trên. Kéo dài không dứt dãy núi chập trùng không ngừng. Có núi non trùng điệp. Có linh phong đan bích. Có sơn cốc bồn địa. Có thác nước hàn đàm. Có đại giang dòng suối nhỏ. Cổ thụ che trời. Biển trúc thành đàn. Hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von. Thảm thực vật tươi tốt. Càng là có kỷ lục hoáng ba. Thỏ rừng tiểu xà. Xài lang mãnh hổ các loại động vật. Cũng có yêu viên. Huyết ung. Độc lang. Khuê mãng. Kim bối giáp trùng các loại yêu thú. Nơi này phong cảnh tú lệ, thế núi tuyệt đẹp. Lại bởi vì ngàn năm sâm núi đào được xuất rất cao. Được vinh dự trường sinh sơn mạch. Là người hái thuốc. Mạo hiểm giả. Ma luyện người thích nhất tới địa phương. Lúc này, một tòa trăm hoa đua nở. Bầy điệp khắp múa. Mùi thơm nức mũi trong sơn cốc. Một đầu thanh tịnh bờ suối chảy. Lam Ly nâng lên thanh lương dòng suối rửa mặt. Nhìn qua trong nước chính mình. Lộ ra cười khổ. Nàng bây giờ rất chật vật. Ba búi tóc đen lung tung rối tung ở đầu vai. Tuyệt sắc trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một đạo vết thương. Là một đạo kiếm thương. Thuận gò má trái lấy xuống. Dài ước chừng 2 thốn. Đang không ngừng chảy ra máu tươi. Đây là Chu Thiên Chu lưu lại. Phát ra tin tức trong 3 ngày. Lam Ly lại bị mấy lần truy sát. Trong đó nguy hiểm nhất một lần. Không thể nghi ngờ là bị thiên địa song tẩu cộng thêm đầu kia kim giáp cương thi cuốn lấy. Bị Chu Thiên Chu đuổi tới. Lúc đầu Lam Ly không có quá để ý tên này ngưng sát cửu trọng tu sĩ. Kết quả, Chu Thiên Chu một kiếm liền cải biến nàng cách nhìn. Nó kiếm pháp sự sắc bén. Viễn siêu Lam Ly tưởng tượng. Uy lực càng là kinh người. Dù là nàng mượn nhờ Long Châu cực lực né tránh. Yêu nguyên bị cắt thương gương mặt Chu Thiên Chu tỏa định là cổ của nàng. Gương mặt cùng cổ sai lầm cũng không lớn. Mà lại không chỉ chừng này. Gương mặt bên trên vết thương không sâu. Cũng không chí mạng. Nhưng kiếm khí bên trong lại ẩm chứa chặt đứt thất tình lục dục vô tận lạnh nhạt khí tức. tại chỗ xông vào Lam Ly não hải. Cơ hồ làm nàng tinh thần bị phá hủy. Thời khắc mấu chốt, Long Châu phát ra một đoàn năng lượng che lại nàng, lúc này mới giữ được tính mạng. Cũng là từ bắt đầu từ thời khắc đó, Lam Ly ý thức được Chu Thiên Chu lợi hại. Mà thông qua thiên địa song tẩu, còn có con kia ngưng sát thập trọng kim giáp cương thi thái độ đối với Chu Thiên Chu. Nàng biết, cái này bề ngoài nhìn 20 tuổi ra mặt thanh niên anh tuấn, mới là truy sát nàng trong đám người lợi hại nhất. Ngoại trừ một kiếm kia, trên người Lam Ly còn có rất nhiều vết thương. Thí dụ như phía sau lưng một cái hỏa sắc quyền ấm, coi như ngưng luyện băng phách hàn trì hộ thể. Cái kia phiến làn da cũng là khét lẹp. Đây là ma hỏa thần quyền liệt sơn kiệt tác. Cánh tay phải trào ấm là thủy viên vương lưu lại. Bụng dưới không ngừng chảy ra máu tươi. Ngay cả chân khí ngưng tụ cung trang đều có thể thẩm thấu. Thì là thượng quan vân chủ tu linh tê nhất chỉ. Mặt khác một chút rất nhỏ vết thương vô số kể. Một đôi tuyết trắng bàn chân nhỏ, cũng là bị bụi gai vẽ đến vết máu trải rộng. Có thể nói chật vật. Đây chỉ là trên nhục thân thương. Bằng vào đan dược cùng Long Châu nàng còn vơ gơm không ve có thể chịu đựng. Trọng yếu nhất chính là nàng cảm giác quá mệt mỏi. Tinh thần có dấu hiệu hỏng mất. 10 ngày đâu? Lam Ly nhìn qua cái bóng trong nước, cười khổ một tiếng, bị đuổi giết 10 ngày ta tinh thần đều muốn hỏng mất. Gia hỏa kia mấy năm này là như thế nào đi tới, hắn gặp phải nguy hiểm so ta lần này phải hơn rất nhiều đi. Mắt nhìn bên hông treo lơ lửng truyền mơ phù, Lam Ly trong lòng hơi có một chút yên ổn. Còn tốt, gia hỏa kia hôm nay đáp lời, nếu không chính mình chỉ sợ không tiếp tục kiên trì được. Trong bất chi bất giác, Lam Ly tinh thần gửi an ủi nắm đấm hệ đến gia hỏa kia trên thân. Hắn bảo hôm nay sẽ tới, liền nhất định sẽ đến. A bất quá ở đây nhiều như vậy ngưng sát đại tu, thập trọng liền có 3 cái. Càng có cái kia kinh khủng thanh niên kiếm tu, để hắn tới giúp ta, có phải hay không hại hắn? Lam Ly trong lòng rối bời. Mà liền tại lúc này, cạc cạc, tiểu tiện nhân quả nhiên ở chỗ này. Luận cảm ứng tinh huyết năng lực, bản vương khinh thường quần hùng. Một tiếng chói tai cười the thé tiếng vang triệt đứng lên. Lam Ly vội vàng quay đầu, phát hiện 3 đạo thân ảnh xuất hiện tại Bách Điệp Cốc. Theo thứ tự là bạch bào lão giả gầy gò, áo bào đen lão giả mập lùn, còn có một bộ kim giáp cương thi. Rõ ràng là thiên địa song tẩu cùng thi phá thiên. Nhìn thấy 3 người bọn hắn, Lam Ly tâm liền trầm xuống. Vội vàng từ bên dòng suối đứng lên bày ra phòng ngự tư thái. Sắc mặt hết sức khó coi nhìn bọn hắn chằm chằm. Đồng loạt ra tay tốc chiến tốc thắng. Thiên tẩu nói thi huyên năng lực cảm ứng siêu quần, nhưng Chu Thiên Chu lợi hại. Chúng ta nhất định phải đuổi tại hắn giáng lâm trước, bắt giữ cái này tiểu tiện nhân. Động thủ đi. Địa ngục ma trung, bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 625 tranh sát Lam Ly. Dòng giã 10 ngày truy sát, từ Lạc Nhật Sơn Mạch một đường đuổi tới Trường Sinh Sơn Mạch. Đối với Lam Ly tình huống mọi người cũng thăm dò rõ ràng. Nàng bản thân mới vào ngưng sát cửu trọng mà thôi. Nhưng này khỏa Long Châu cùng nàng thuộc tính độ phù hợp quá cao. Liên tục không ngừng yêu nguyên cung cấp phía dưới, làm nàng rất khó đối phó. Dù là chúng Ngọc Hư Tử đại nhân một trường, lại nhiều lần được mọi người kích thương, vẫn như cũ có đào thoát năng lực. Lại thêm, mỗi cái đội ngũ đều muốn độc chiếm ban thưởng, cho nên vừa thấy mặt liền động thủ. Mà điểm này cũng thành Lam Ly nhiều lần thoát khốn cơ sở. Nếu không, Chu Thiên Chu, Thượng Quan Vân, Thủy Viên Vương, Thi Phá Thiên, thiên địa song tẩu, liệt sơn, vu khôn rất nhiều cao thủ liên hợp. Cho dù có Long Châu, Lam Ly cũng là chắp cánh khó thoát. Địa ngục ma trung, địa tẩu âm quát một tiếng, hai tay mở ra. Cuồn cuộn hắc vụ ngưng tụ thành một ngụm khắc đầy khô lâu. Cương thi, lệ duyệt, oan hồn hắc sắc ma chun, đón gió gặp chướng, hóa thành cao một trượng, rộng hai mét. Tiếng duyệt khóc sói chu không ngừng vang vọng đi ra. Một bên quấy nhiễu tinh thần, một bên che đẩy tới. Tiếng chun là tang hồn ma mơ. Đối với tu sĩ tinh thần ảnh hưởng phi thường lợi hại. So với tinh thần xuyên thứ trong nháy mắt trên hiệu quả yếu rất nhiều. Nhưng ở lực bền bỉ bên trên mạnh vô số lần. Giống như là từng vòng sóng nước. Không ngừng ảnh hưởng đối phương. A, Lam Ly tinh thần mỏi mệt không chịu nổi, trong nháy mắt liền trúng chiêu, trong đầu tất cả đều là nữ lệ duyệt tại thê gọi. Nhưng sau một khắc, Long Châu khuyết tán ra một đoàn nhu hòa yêu nguyên, não hải đem nữ lệ duyệt thê gọi thanh âm đuổi ra ngoài. Ông, đại não hơi chấn động một chút, Lam Ly khôi phục bình thường. Trốn, Lam Ly ngự phong mà lên, hướng phía cốc bên ngoài bỏ chạy. Trốn được tiếp ta tiên thiên minh công. Thiên tẩu khẽ quát một tiếng. Bàn tay tăng vọt đến dài trăm thước. Phô thiên cách địa đánh tới trải qua mấy lần giao thủ. Biết rõ tại Long Châu trợ vơ. Dơ. Quy. Bơ. Bê. Rút dưới. Phương diện tinh thần công kích đối với Lam Ly hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Mà thiên tẩu chủ tu vẫn tiên chiến cổ. Chính là thuần túy phương diện tinh thần. Cho nên bỏ đi không cần. Đổi một môn khác vương cấp khí công. Tu vi đạt tới bọn hắn loại này cấp bậc. Mỗi người đều nắm giữ mấy môn vương cấp khí công. Hồng hộc. Trăm mét đại thủ phủ xuống đến. Lam Ly bận biểu chuyển biến đường chạy trốn. Lúc này oanh. Một cái nắm đấm vàng trống giống xuất hiện. Đánh nổ không khí. Ấm đến nàng phía sau lưng tiểu tiện nhân. Ngươi đã dầu hết đèn tắt. Thúc thủ chịu trói đi. Thi phá thiên gào thét. Băng phách thần kiếm Lam Ly lắc một cái ốm tay áo. Tế ra một ngụm màu xanh thắm băng tinh phi kiếm. Bắn về phía thi phá thiên. Người này không trốn không né. Mặc cho băng kiếm đâm bên trong ngực. Một quyền hay là đánh trúng Lam Ly phía sau lưng. Răng rác hoa, băng phách thần kiếm đâm bên trong thi phá thiên ngực. Nhưng lại đâm không phá kim giáp cương thi cực kỳ khủng bố lực phòng ngự. Từ mũi kiếm bắt đầu từng tấc vỡ nát. Vỡ nát trên đường kích xạ đến trên người thi phá thiên. Đem hắn đông lạnh thành một cái lớn tảng băng. Bành, thi phá thiên một quyền đánh trúng Lam Ly phía sau lưng. Phốc. Lam Ly há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khí tức hỗn loạn đến Long Châu đều khó mà duy trì. Vận chuyển chân khí mất linh. Giống như gãy mất cánh chim nhỏ. Một chút rơi trên mặt đất. Ngã tiến vào bờ suối chảy ướt át trong đất bùn. Khụ khụ phốc. Lam Ly lại ho ra một miệng lớn máu tươi. Tinh khí thần uể oải tới cực điểm. Nếu không có Long Châu phát giác được nàng trạng thái không tốt. Tăng lớn yêu nguyên đưa vào. Đều sẽ hương tiêu ngọc vấn. Nàng gian nan ngẩng đầu. Nước bùn dính vào trên mặt. Tóc đen dính tại một khối. Màu lam cung trang càng ô uế hơn phân nửa. Nhìn qua hướng nàng che đẩy tới chiếc kia ma trung. Ánh mắt càng xuất hiện tan rã dấu hiệu. Nàng đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Địa tẩu nhìn ra điểm ấy. Cạc cạc cười một tiếng. Thao túng địa ngục ma chung che đẩy đến. Chung ngọn nguồn giống như một cái sâu không thấy đáy ma quật. Có thôn phệ vạn vật tư thế. Mắt thấy liền nuốt mất Lam Ly. Thời khắc mấu chốt. Long Châu lần nữa cho nàng cung cấp yêu nguyên. Lam Ly gầm nhẹ một tiếng. Hiện hóa ra bản thể. một đầu xinh đẹp màu xanh thắm ly long xuất hiện tại ba người trước mặt. Thao túng suối nước phóng tới địa ngục ma trung đồng thời. Đằng Vân Giá Vũ bay về phía cốc bên ngoài. Lại là tình huống này. Hừ. Ngươi dùng thủ đoạn này lặp đi lặp lại nhiều lần chạy ra trùng vây. Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn không có chuẩn bị lăn trở lại cho ta thiên tẩu lớn vượt qua một bước. Tiên thiên minh công đã sớm chuẩn bị ngang nhiên đập xuống. 100 mét bàn tay trùng điệp chụp tới trên người ly long. Đem hắn đánh vào suối trong sông. Phù, phù. Suối sông văng khắp nơi, chung quanh hoa cỏ gặp nạn. Ngao, ô. Ly long phát ra một tiếng rên rỉ. Trên người nó lân phiến bị đập nát rất nhiều. Trước kia vết thương cũ càng làm thân rồng nhìn mình đầy thương tích. Máu tươi đỏ thấm chảy ra đến. Nhuộm đỏ toàn bộ dòng suối. Thiên tẩu rơi tới tiểu tiện nhân còn chạy a. Địa tẩu khặc khặc cười một tiếng rốt cuộc bắt lấy nàng. Thi phá thiên nói đừng nói nhảm. Chém đứt đầu của nàng. Lấy đi Long Châu. Trở về phục mệnh. Miễn cho đêm dài lắm mộng nói. Tự mình động thủ. Một quyền đánh phía ly long đầu. Ngay tại hắn muốn được xính lúc. Hưu. Một ngụm phi kiếm màu xanh phá không mà đến. Âm vang một tiếng. Đứng tại thi phá thiên trên cánh tay. Xoẹt âm thanh. Đem nhục thân pháp khí cấp kim giáp cương thi. Ngạnh sinh sinh cắt một đường vết rách. Màu xanh cương thi huyết chảy ra tới. Chu thiên chu. Thi phá thiên. Thiên địa song tẩu ý thức được người đến. Bắt đầu lo lắng. Đồng thời quay đầu nhìn lại. Quả nhiên gặp một người mặc thêu hoa viền vàng đại bào thanh niên anh tuấn đạp không mà tới. Chu tộc trưởng, ngươi đây là ý gì? Thân là kim giáp cương thi. Nhục thân rèn luyện đến cực hạn. Vô luận lực phòng ngự hay là khép lại lực. Đều tại phía xa cùng cảnh giới thể tu phía trên. Đang khi nói chuyện. Cánh tay kiếm thương liền khép lại. Thi phá thiên một bên cùng Chu Thiên Chu rằng co. Một bên cho thiên địa song tẩu truyền âm nhập mật. Phân phó bọn hắn nhanh lên giết Lam Ly. Đoạt lấy Long Châu. Cả hai muốn lặng lẽ đồng thủ. Chu Thiên Chu khám phá trò xiếc. Cười ha ha thi phá thiên là một đầu kim giáp cương thi. Giết hắn có hơi phiền toái. Nhưng giết các ngươi hai không cần tốn nhiều sức. Có muốn thử một chút hay không? Nghe thấy lời ấy. Thiên địa song tẩu thân thể lập tức cứng ngắc một chút. Không còn dám động đậy. Rất lung túng quay đầu nhìn qua. Thi phá thiên thì trực tiếp nổi giận Chu tộc trưởng. Ngươi có ý tứ gì? Tất cả mọi người là Ngọc Hư Tử đại nhân làm việc. Chẳng lẽ ngươi muốn tự giết lẫn nhau? Đừng hiểu lầm. Chu Thiên Chu vội vàng khoát khoát tay. Ánh mắt nhìn về phía đầu kia ly long nói ta chỉ là cho rằng đầu này ly long rất xinh đẹp. Muốn thu phục làm linh sủng mà thôi nhưng các ngươi không phải giết ta linh sủng. Đó chính là một cái khác mã chuyện ba vị. Cho Chu mố một bộ mặt. Đừng đụng ta linh sủng như thế nào. Thu phục làm linh sủng. Trong lòng ba người oán thầm không ngớt. Người nào không biết ngươi ngoại hiệu gọi Trảm Tình Kiếm Tôn. Đã sớm đoạn tuyệt thất tình lục dục. Lãnh khốc vô tình. Loại người như ngươi còn muốn cái gì linh sủng. Rõ ràng là tùy tiện tìm cớ trắng trợn cướp đoạt Ngọc Hư Tử đại nhân ban thưởng thôi. Nhưng trở ngại Chu Thiên Chu thực lực không dám nói rõ. Thi phá thiên nói thì ra là như vậy. Nếu Chu tộc trưởng mở miệng. Ta ba người không dám vi phạm. Đầu này ly long liền để cho ngươi. Nhưng này khỏa Long Châu ta lấy trước đi. Nói đổn hướng Lam Ly. Hưu. Phi kiếm màu xanh đột nhiên phóng tới. Đâm thẳng thi phá thiên cổ họng. Người này gầm nhẹ một tiếng. Một quyền đánh ra. Miễn cưỡng chém vào phi kiếm. Hắn nổi giận quát Chu tộc trưởng. Ngươi sách yêu cầu chúng ta đáp ứng. Ngươi còn động thủ làm cái gì? Ngươi đụng ta làm gì?

muốn thu phục làm linh sủng mà thôi, nhưng các ngươi không phải giết ta linh sủng. Đó chính là một cái khác mã chuyện ba vị. Cho Chu Mỗ một bộ mặt. Đừng đụng ta linh sủng như thế nào. Thu phục làm linh sủng. Trong lòng ba người oán thầm không ngớt. Người nào không biết ngươi ngoại hiệu gọi Trảm Tình Kiếm Tôn. Đã sớm đoạn tuyệt thất tình lục dục. Lãnh khúc vô tình. Loại người như ngươi còn muốn cái gì linh sủng. Rõ ràng là tùy tiện tìm cớ trắng trợn cướp đoạt Ngọc Hư Tử đại nhân ban thưởng thôi. Nhưng trở ngại Chu Thiên Chu thực lực không dám nói rõ. Thi Phá Thiên nói thì ra là như vậy. Nếu Chu tộc trưởng mở miệng, ta ba người không dám vi phạm. Đầu này Ly Long liền để cho ngươi. Nhưng này khỏa Long Châu ta lấy trước đi. Nói đồn hướng Lam Ly. Hưu. Phi kiếm màu xanh đột nhiên phóng tới. Đâm thẳng Thi Phá Thiên cổ họng. Người này gầm nhẹ một tiếng. Một quyền đánh ra. Miễn cưỡng chém vào phi kiếm. Hắn nổi giận quát Chu tộc trưởng. Ngươi sách yêu cầu chúng ta đáp ứng. Ngươi còn động thủ làm cái gì? Ngươi đụng ta làm gì? Chu Thiên Chu duy trì ôn hòa mỉm cười. Ly Long là ta linh sủng. Cái kia nàng tất cả cũng đều là ta. Xíp thứ viên kia Long Châu ngươi trộm đồ của ta. Ngươi nói ta vì cái gì xuất thủ? Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 626 nguyên lai. Là ngươi. Thi Phá Thiên. Thiên Tẩu. Địa Tẩu tâm chìm vào đáy cốc. Chu Thiên Chu lời nói rõ là muốn đoạt chiến lợi phẩm. Khiến cho bọn hắn lui không thể lui. Như vậy liền đánh đi. Thi Phá Thiên lớn vượt qua một bước. Ngăn tại trước mặt Chu Thiên Chu. Nói 400 năm trước, ngươi tung hoành Thanh Châu Tây vực được vinh dự Trảm Tình Kiếm Tôn. Hỗn hợp mấy môn vương cấp khí công sáng tạo ra Trảm Tình Kiếm Quyết. Càng có được lưới kiếm, kiếm khí, cả, y, e, a, mơ. Hồn tam đại phương diện lực sát thương bất quá bản vương chính là cương thi đắc đạo. Linh hồn chết sớm 1000 năm. Cả. Y. E. A. Mơ. Hồn đối với ta vô hiệu. Kiếm khí càng không phá nổi ta phòng ngự. Duy chỉ có cái này miệng Trảm Tình Kiếm chính là hạ phẩm đạo khí. Nhưng đối với ta nhục thân tạo thành phá hư ta vốn không muốn cùng ngươi giao thủ. Làm sao ngươi khinh người quá đáng. Không thể nói trước bản vương muốn lính giáo một hay. Dứt lời. Một cỗ âm trầm tà ác lực lượng. Từ trên người hắn ngang nhiên bộc phát. Xuyên vào trời cao tạo thành một đoàn áp ruột gương mặt mây đen. Ô ô ô. Áp ruột tiếng gầm từ trong mây đen truyền tới. Đồng thời. Thi Phá Thiên sông thiên địa song tẩu phân phó nói ta cuốn lấy hắn. Hai ngươi đem Long Châu lấy đi. Minh bạch. Thi huyên cẩn thận thiên địa song tẩu lập tức hành động. Lớn mật. Chu Thiên Chu quát lạnh một tiếng. Tay phải ngự sử Trảm Tình Kiếm công kích Thi Phá Thiên. Tay trái thôi phát hai đạo kiếm khí công kích thiên địa song tẩu. Một người chiến ba người. Đại chiến mở màn. Thi vương quyền. Vẫn tiên chiến cổ. Địa ngục ma trung. Ba con sâu kiến cũng dám càn rỡ. Hết thảy cút cho ta song phương ngang nhiên giao thủ. Quyền cương tung rớt chín hoành. Chống trận gióng lên. Ma trung loạn hưởng. Phi kiếm phá không. Kiếm khí kích xạ. Đánh túi bụi. Mỗi một lần va chạm đều có đại lượng khí lãng nổ tung. Mỹ luôn Mỹ hoán bách điệp tốc. Trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Phanh phanh phanh. Không khí chấn động. Tư không nổ vang, khí công hoành không, kiếm khí oanh minh. Chu Thiên Chu lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, Thiên Tẩu cố ý ngăn trở hai đạo kiếm khí. Cho Địa Tẩu hành động thời gian. Có thể kiếm khí trượt như bùn thu. Hắn vậy mà ngăn không được. Đảo mắt, giao thủ hơn 10 chiêu, Chu Thiên Chu lực áp ba người, mặt xanh nanh vàng thi phá thiên khí bão hống liên tục. Lúc này, sưu, một bóng người rơi vào trong cốc. Hùng hậu khí tức hờ hứng khuyết tán ra đến. Giao thủ song phương sắc mặt đều trầm xuống. Quay đầu nhìn lại. Thấy là một tên lông mày tuyết trắng. Tựa như đắc đạo tiên nhân lão giả xuất hiện. Ngưng sát thập trọng hậu kỳ đại tu. Thượng quan vân. Hắn hướng trong cốc nhìn lướt qua. Lập tức thấy được đổ vào huyết sắc trong khe nước. Hấp hối ly long. Lông mày hơi nhíu. Liền minh bạch tiền căn hậu quả. Lúc này lui lại mấy bước. Không nói một lời. Sống chết mặc bây. Mấy hơi sau. Thượng quan vân giống như là cảm ứng được cái gì. Quay đầu về phía tây vừa nhìn đi. Một cái thủy viên chân đạp nước sông ngưng tụ thành ly long phá không mà tới. Hô! Ngưng sát thập trọng hậu kỳ đại yêu thủy viên vương rơi xuống sơn cốc. Dưới chân thủy long soạt âm thanh bể nát. Nó trước mắt nhìn kịch chiến song phương. Lại hướng ly long quét mắt. Chợt lựa chọn cùng thượng quan vân thái độ. Sưu, sưu, sưu. Thời gian dần trôi qua. Càng ngày càng nhiều tu sĩ giáng lâm. Có ma hỏa thần quyền liệt sơn. Tuyệt phiên đạo nhân vu khôn. Còn có các đại thế lực tạo thành nhiều người đại đội. Đều đi tới bách điệp cốc bên trong. Thấy cảnh này. Song phương giao chiến cũng minh bạch tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa. Nhao nhao dừng tay. Rơi xuống ly long phủ cận. Cùng thượng quan vân. Thủy viên vương các loại kẻ đến sau. Xa xa tương đối. Hả? Thượng quan vân cùng thủy viên vương liếc nhau. Đồng thời trong cốc cất bước mà đi. Liệt sơn. Vu khôn. Còn có đông đảo thế lực chi chủ đuổi theo. Truy sát tiểu đội tại bách điệp cốc tề tụ. Tổng số. 25 người. Thượng quan vân cười ha ha thêm lời thừa thãi không nói. Nói chuyện làm thế nào đi, đề nghị của ta là đoàn người chia đều. Rất rõ ràng. Mỗi cái tiểu đội đều muốn ăn một mình. Kết quả tạo thành Lam Ly trọng thương ngã gục. Mọi người không vội mà giết nàng. Ngược lại lẫn nhau đồng thủ diệt trừ đối lập. Loại tình huống này rất khôi hài. Nhưng lại rất phổ biến. Bởi vì mỗi người đều có tư tâm. Bọn hắn phần lớn tà phái xuất thân. Tư tâm càng nặng một chút thôi. Thủy viên vương nói ta đồng ý. Liệt sơn ứng thanh phụ họa. Vu khôn âm hiểm cười nói đến truy sát đầu này ly long. Tất cả mọi người lao khổ công cao. Chỉ bằng vào một người lực lượng. Nàng mượn nhờ long châu sớm đào thoát thăng thiên đã như vậy. Ăn một mình vốn cũng không nên. Ta cũng đề nghị mọi người chia đều. Thế lực chi chủ nhóm nhao nhao đáp lời. Chu Thiên Chu Lăng không đứng đấy. Trảm tình kiếm tại trước người hắn trên dưới tung bay. Lấy ca. Y. E. A. Mơ. Mang. Hắn mặt không biểu tình. Nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Thi phá thiên ba người thì tức điên. Đáng chết. Chúng ta trước bắt lấy ly long. Dựa vào cái gì cùng các ngươi chia đều thế nhưng là loại lời này chỉ có thể ở trong bụng nói. Một khi mở miệng. Tất nhiên trở thành mục tiêu công kích. Đè xuống lửa giận. Thi phá thiên hỏi Chu tộc trưởng ý của ngươi thế nào. Chia đều. Chu Thiên Chu có quyết đoán một chiến ba. Nhưng còn không có điên cuồng đến một trận chiến một đám. Việc đã đến nước này. Chỉ có thể đều thối lui một bước. Đơn giản thương lượng sau. Truy sát tiểu đội đạt thành hiệp nghị. Cộng đồng báo cáo Ngọc Tư Tử đại nhân. Chia đều ban thưởng nhưng vì phòng ngừa có người ra ruột. Chu Thiên Chủ. Thi phá thiên. Thượng quan vân. Thủy viên vương. Thiên địa song tẩu. Vu khôn. Liệt sơn đều không thể cầm long châu. Từ thế lực chi chủ bên trong chọn lựa tu vi kém nhất phong ma quan quán chủ đi lấy long châu. Phong ma quan chủ một mặt lặng lẽ cười hạ xuống. Truy sát trong tiểu đội hắn yếu nhất. Mới vào ngưng sát nhất trọng. Từ bất kỳ một cách nào góc độ nhìn, Long Châu đều cùng hắn vô duyên. Nhưng nếu như có hắn chém Ly Long, cống hiến bên trên Long Châu, Ngọc Hư Tử đại nhân nói không chừng sẽ ngoài định mức trọng thưởng một chút. Đây là vui như lên trời. Ngao cỏ tranh nhau, hắn cái này con tôm nhỏ đến lợi. Hắc hắc, Phong Ma quan chủ xấu xí lậu, cười lên lộ ra đầy miệng răng vàng khè, trong miệng phun mùi thối, rơi xuống trước mặt Lam Ly, trở tay một chảo, một ngụm pháp khí loan đao xuất hiện trong tay, cười gằn nói tiểu tiện nhân, ngươi thật sự là gan to bằng trời, ngay cả Ngọc Hư Tử đại nhân cũng dám trộm, ngươi không nghĩ tới cuối cùng là ra ra giết ngươi à, có thể chết ở ra ra trong tay, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Nói, loan đao giơ lên, một đoàn đen xanh hỗn hợp đao mang càng ngày càng sáng. Phải kết thúc rồi hả? Lam Ly nhìn qua đao mang, trong lòng cảm giác nói không ra lời. Tuyệt vọng, không cam lòng, bình thản, giải thoát, hay là đau buồn, không muốn xa rời. Nàng không biết là cái gì, là huyền không thủy kính bên trong nhìn xem ngoại viện thí sinh ngưng sát, là sơ lâm vô tận đại lục phong cảnh, là Nam Hải Châu kịch chiến, là tiềm long bí cảnh phong quang, hay là trong khoảng thời gian này nàng du lịch Thanh Châu kiến thức. Mỗi một cách địa phương phong cảnh đều giống như ký ức thủy tinh cầu một dạng tại trong đầu của nàng nhanh chóng hiện lên. Nhưng những này đều không phải là. Những cái kia phong cảnh đột nhiên biến thành nồng đậm xương trắng. Lam Ly cái gì đều nhìn không rõ. Nhưng nàng đáy lòng lại đột nhiên minh ngộ. Nàng nghĩ ra được. Ngay tại xương trắng chỗ sâu. Tản ra, nhanh tản ra. Lam Ly ra sức phất tay truyền bá tán xương trắng. Muốn biết đạo tàng tại xương trắng chỗ sâu đến cùng là cái gì. Có thể xương trắng quá nhiều, để nàng tốn công vô ích. Mà lúc này, hắc hắc, tiểu tiện nhân, ra ra đao rất nhanh. Ngươi đi chết đi. Phong Ma quan chủ cười âm hiểm một tiếng, một đao chém xuống, hô, đao phong thấu xương. Lam Ly sắp chết, nhưng cũng là tại lúc này, mượn nhờ cố này đao phong, thổi tan trong ấp nàng xương trắng. Lộ ra dấu ở chỗ sâu nhất. Đó là một thanh niên. Một cái nàng hận đến khắc cốt minh tâm. Thời thời khắc khắc đều nhớ giết chết người. Nhưng đáy lòng lại có loại không hiểu tình cảm. Khiến cho nàng không cách nào ra tay. Đến giờ phút này. Nhìn xem thanh niên kia thân ảnh. Lam Ly mới hiểu được. Hận chi thâm tình chi cắt là thật. Nguyên lai là ngươi. Lam Ly ánh mắt lộ ra vẻ đạm nhiên, thần sắc trở nên rất bình thản, tựa như là một vũng bình tĩnh nước biển, như thế thanh tịnh, đẹp như vậy. Bạch đao chém xuống. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 627 một cái cũng đừng hòng đi. Bạch loan đao chém xuống, đen xanh hỗn hợp đao mang lộ ra vô tận tà ác, muốn chém rơi Ly Long đầu. Mà liền tại giờ khắc này, bành, một đoàn quyền cương đột nhiên hạ xuống, oanh đến Phong Ma quan chủ thân bên trên. Người này còn không có kịp phản ứng, liền bị âm thanh nổ thành một đám huyết vụ. Đồng thời, một đạo lạnh nhạt đến cực điểm thanh âm rơi xuống từ trên không đến nữ nhân của ta các ngươi cũng dám đụng. Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ đi, ai, đột nhiên xuất hiện một màn chấn kinh tất cả mọi người. Mọi người đồng thời hướng không trung nhìn lại, phát hiện hai bóng người chậm rãi hạ xuống. Cầm đầu là một cái mày kiếm mắt sáng, sắc mặt âm trầm thanh niên. Bên cạnh đi theo một cái đẹp đẽ như người ngọc, thanh xuân tỉnh lệ thiếu nữ, ngưng sát hậu kỳ. Mọi người thấy rõ người đến tu vi. Nam ngưng sát bát trọng. Nữ chỉ có ngưng sát nhị trọng. loại cảnh giới này cũng dám tới đây là muốn chết. Tiểu tiện nhân giúp đỡ. Vu Khôn nói. Không nghe thấy hắn nói là nữ nhân của ta à. Đây là tiểu tiện nhân nam nhân chập chập. Bản đại gia còn chưa làm qua long kỵ sĩ. Tiểu tử này ngược lại là diễm phúc không cản. Ngủ trước một con rồng. Bên cạnh còn có một cái khác tuyệt sắc tiểu mỹ nữ bồi tiếp. Quả thực là làm cho bản đại gia trông mà thèm bất quá đầu óc không quá linh quang. Mới ngưng sát bát trọng đều chạy đến chịu chết. Đợi chút nữa tự tay giết hắn. Sau đó bắt bên dưới cái kia tiểu mỹ nữ hảo hảo hưởng thụ một phen. Liệt Sơn nói. Mua một tặng hai. Vốn định chỉ giết tiểu tiện nhân. Hiện tại có bao nhiêu hai chịu chết. Còn to tiếng không biết thẹn để cho chúng ta không thể sống lấy rời đi ha ha ha. Thật sự là trò cười. Không có bất kỳ người nào coi Tô Chân là mâm đồ ăn. Tô Chân cùng Đam Đài Tuyển Cơ rơi xuống suối bờ sông. Nhìn xem hấp hối ly long. Đạm Đài Tuyển Cơ vội vàng lấy ra nàng một mực lấy ra bảo mệnh ngũ phẩm chữa thương thánh đan thiên hạt linh kim đan cho ăn ly long ăn vào. Đan dược vào bụng. Ôn hòa dược hiệu tan ra. Ly long tinh thần có chút khôi phục một chút. Tô Chân dương một tay lên thả ra hùng hậu chân khí. Hình thành nồng vụ bao phủ bốn phía. Ngăn cách ngoại giới ánh mắt về sau. Trợ giúp Lam Ly một lần nữa hóa thành hình người. Ly long từ từ nhỏ dần lấy thời gian dần trôi qua. Một lần nữa biến thành một thiếu nữ. Lam Ly thân thể suy yếu. Không có lực lượng ngưng tụ cung trang. Trần trụi thân thể nằm trong ngực Tô Chân. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhưng nàng nhìn về phía Tô Chân trong mắt. Lại xuất hiện một tia ánh sáng nhu hòa. Không biết là bởi vì Tô Chân thật tới cứu nàng. Hay là tại sống chết trước mắt. Biết mình trong lòng chân chính suy nghĩ người kia duyên cớ. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Tô Chân nhìn xem mình đầy thương tích Lam Ly. Lòng đang run rẩy. Hắn lấy ra một kiện đạo bào cho thiếu nữ mặc lên về sau. Giao cho trong tay Đạm Đài Tuyển Cơ. Dặn dò chiếu cố tốt tỉ ngươi. Ta giết mấy người liền đến theo nàng. U, V, K, Q, Q, M. Đạm Đài Tuyển Cơ thả ra một đoàn nhu hòa chân khí. Đem Lam Ly bao khỏa về sau. Ôm vào trong ngực. Hướng phía ven rìa sơn cốc đi đến. Đồng thời cũng nói ra một tên cũng không để lại. Thay Lam tỷ tỷ báo thù. Ta biết. Tô Chân triệt tiêu xương trắng. Nhìn về phía đám người. Lúc này. Một đạo thanh âm yếu ớt từ phía sau truyền đến Tô Chân. Bọn hắn quá lợi hại. Ta không nên để cho ngươi tới. Trong tay ta hạt châu là long châu. Ngươi cầm cùng Tuyển Cơ đi nhanh một chút đi. Lam Ly mỗi nói một chữ, Tô Chân tâm liền run rẩy một phần. Sát ý cũng càng tăng lên một phần. Yên tâm. 4 tháng đến ta lại có kỳ ngộ. Đã không an phận đừng thời điểm ta. Đám người này. Ta không để vào mắt. Nhấc chân cất bước. Dẫm lên không khí. Giống như là các loại sân thượng. Từng bước một đi đến không trung. Cùng mọi người xa xa tương vọng. Ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm. Quanh thân tán phát sát ý. Đám kia nhỏ yếu thế lực chi chủ run như cầy sấy. Cảm giác giống như là bị một đầu ăn người mãnh thú theo dõi. Tô Chân quét mắt đám người, phun ra 3 chữ vì cái gì? Hắn hỏi là nguyên nhân. Ngưng sát cửu trọng hậu kỳ. Ngoại hiệu ma hỏa thần quyền Liệt Sơn. Nhích miệng cười một tiếng. Hướng phía trước lớn vượt qua một bước nói để cho ngươi làm minh bạch dù cũng tốt. Cái kia tiểu tiện nhân trộm Ngọc Hư Tử Đại Nhân Long Châu. Ngọc Hư Tử Đại Nhân giận tím mặt. Ra lệnh cho chúng ta đến đây truy sát. Đây chính là tiền căn hậu quả. Ngọc Hư Tử Đại Nhân. Có thể tìm ngưng sát thập trọng lấy ra dưới. Xem ra tối thiểu là thiên cương cảnh. Ta không tin ngươi nói. Tô Chân lắc đầu ta biết Lam Ly. nàng không có khả năng làm loại chuyện này, bất quá liền xem như cũng không quan trọng. Nàng là cô nương tốt, ta không phải. Rất nhiều người đều nói ta tâm ngoan thủ lạc, giết người không chớp mắt, là ác ma, là cái đại độc lựu. Ta cũng xưa nay không cho là mình là người tốt. Nay thiên tác tính cũng làm một lần đại ma đầu. Mặc kệ nguyên nhân gì, các ngươi dám đụng Lam Ly, liền hết thảy cho ta xuống hoàng tuyền đi. Còn có cái kia Ngọc Thư Tử, giết các ngươi, ta sẽ ở tự mình tiến hắn lên đường. Càng nói thanh âm càng lớn, cuối cùng biến thành như sấm sét gầm thép, vang vọng trên bầu trời Bách Điệp Cốc. Cho dù ai cũng có thể nghe ra Tô Chân lửa giận trong lòng. Có thể truy sát tiểu đội yêu nguyên không để trong lòng. Liệt Sơn càng là làm càn cười to, ha ha ha ha. Tiểu gia hỏa, tu vi không cao, khẩu khí không nhỏ. Ngay cả thiên cương cảnh Ngọc Hư Tử đại nhân cũng dám khiêu khích. Thật sự là gan to bằng trời cũng được. Tất cả mọi người vội vàng lĩnh thưởng. Không có thời gian cho ngươi nói nhảm. Bản đại gia liền tự mình giết ngươi đi. Đầu kia Du Sa Ly Long lại biến trở về hình người đi. Chập chập. Tư thái thật sự là xinh đẹp. Đa tả ngươi làm hai mỹ nữ đi ra. Làm thịt ngươi. Ta lần lượt sủng hạnh các nàng. Khoái khoái hoạt hoạt phát tiết một phen về sau. Lại vặn gãy các nàng cổ đi cùng ngươi. Nói. Cất bước ra khỏi hàng. Quanh thân lỗ chân lông phun ra màu đen ma hỏa. Khiến cho hắn hóa thân thành một cái hỏa dơ. Y. E. A. Mơ. Ma thần. Một quyền đấm chết hắn đi. Tốc chiến tốc thắng. Đừng tại đây trùng tiểu bối trên thân lãng phí thời gian. Liệt Sơn nhanh lên. Liệt tiền bối cho cái vật nhỏ này một chút nhan sắc nhìn xem. Chu Thiên Chu mặt không biểu tình. Thi Phá Thiên. Thượng Quan Vân. Thủy Viên Vương nhiều hứng thú sống chết mặc bay. Thiên Địa Song Tẩu. Vu Khôn thì trộn lẫn hai tiếng. Thế lực chi chủ nhóm thì hô to gọi nhỏ. Tất cả mọi người chờ lấy Liệt Sơn một quyền mưu sát Tô Chân. Một quyền chết đi. Liệt Sơn gào thét một tiếng. Đấm ra một quyền. Ngưng sát cửu trọng hậu kỳ tu vi oanh một cách nhưng bộc phát. Giống như một tòa lưu huyền núi lửa phun trào. Rào rạc ma hỏa. Đen như mực. Từ hắn trên nắm tay phát tiết mà ra. Đánh phía Tô Chân. Cảm thụ được uy lực của một quyền này. Truy sát tiểu đội thành viên trên mặt. Đều lộ ra vẻ nhạo báng. Xếp thứ Chu Thiên Chu ở bên trong. Phảng phất đều nhận định Tô Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Liệt Sơn một quyền này so với cùng cảnh giới học viện thí sinh đều không thua bao nhiêu. Cái vật nhỏ này chết chắc. Ngay tại lúc bọn hắn như vậy nhận định thời điểm. Một bên khác, Tô Chân toàn trạng thái đại bạo phát. Người làm tổn thương nữ nhân ta giết không tha. Duy ngã chân ý. Càn khôn chấn đáng quyết hết thảy cho ta vận chuyển. 50 long chi lực bộc phát. Thiên địa đại ma bàn đi ra cho ta giết một cách cũng đừng hòng đi. Hết thảy lên hoàng tuyền đi. Oanh. Một cỗ ngút trời chiến ý từ trên thân Tô Chân bộc phát. Oanh. Một cỗ bành trướng như biển khí huyết chi lực từ trên thân Tô Chân bộc phát. Oanh. Một cỗ hủy thiên diệt địa quyền kình từ trên thân Tô Chân bộc phát. Oanh. Một tòa phong cách cổ xưa không có gì lạ đá mài, từ hắn quyền cương bên trong biến hóa ra. Oanh! Một đầu tản ra cái thế hung uy viễn cổ hung thú ở trước mặt mọi người xuất hiện. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 628 hết thảy đánh nổ. Tô Chân là người tốt a? Không phải. Tô Chân là người xấu a? Cũng không phải. Hắn một mực truy tìm bản tâm của mình. Không biết mình đến cùng là người tốt hay là người xấu. Nhưng hôm nay, hắn muốn làm một lần triệt triệt để người xấu. Trước mặt kể nguyên nhân, hết thảy đánh chết lại nói. Oanh! Tô Chân trạng thái đại bạo phát. Trái tim trống trận giống như phanh phanh nhảy lên. Một cỗ sôi trào máu tươi. Bị chuyển vận đến quanh thân các nơi. Lực lượng đạt đến trình độ kinh khủng. Làn da càng bởi vì máu tươi sôi trào mà nóng đỏ bừng. Trong lỗ chân lông phun ra suy suy huyết khí. Cả người hóa thành một ngụm sôi trào nồi lớn lô. Nồi hơi bên trong nấu chính là sôi trào máu tươi. Rống, phảng phất giữa thiên địa có một tiếng giống to, một đầu viễn cổ ăn thịt hung thú sống lại. Cái gì? Nhìn trước mắt một màn. Liệt Sơn con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Trong lòng nổi lên ngập trời ý sợ hãi. Không thể tin được là thật. Một cái ngưng sát bát trọng hậu kỳ ra hỏa. Vậy mà bảo phát ra dạng này chiến lực. Không tốt. Giả heo ăn thịt hổ. Trốn. Liệt Sơn biết đá vào tấm sắt. Quay đầu liền chạy. Đáng tiếc Tô Chân căn bản không cho hắn cơ hội. Thiên địa đại ma bàn quét ngang phía dưới. Bị âm thanh. Đem hắn băng thành huyết vụ. Một kích miêu sát. Ngưng sát lục trọng Tô Chân. Liền có chính diện oanh sát Hắc Lang Vương thực lực. Ngưng sát thất trọng có thể chính diện đánh chết Bạch Tượng Vương. Ngưng sát bát trọng thắng dễ dàng cung thái. Cùng Khương Thiên Nguyên chính diện chống lại. Mà Liệt Sơn ngay cả Bao Thái Thanh đều kém xa tít tắp. Loại này cấp bậc có thể sống. Thậm chí Tô Chân mục tiêu công kích đều không phải là hắn. Mà là toàn bộ truy sát tiểu đội. Thiên địa đại ma bàn tử Liệt Sơn bên người đi qua. Có chút một cỏ đem hắn băng thành huyết vụ. Sau đó uy thế không giảm bao lại tất cả mọi người. Một đám tạp ngư hỗn tạp tôm. Hôm nay cho hết ta đi chết. Tô Chân gào thét một tiếng. Thiên địa đại ma bàn bao phủ đám người. Đồng thời sau lưng của hắn hiện ra một đầu trăm trượng hắc long. Ngửa mặt lên trời thét dài. Một đạo do tinh thần ba đồng hợp thành rồng. Vang vọng tại mỗi người trong đầu. Ngao. Địa sát thần thông long khiếu cửu thiên. Ông. Chu thiên trụ. Thi phá thiên. Thượng quan vân. Thủy viên vương, thiên địa song tẩu, vu khôn các loại đều lâm vào ngắn ngủi trong thất thần. Đùng, đùng, đùng, đám kia ngưng sát sơ kỳ thế lực chi chủ, thì trực tiếp bị chấn bể tinh thần, biến thành hành thi tẩu nhục, ngã hướng mặt đất. Mà lúc này, bảy viên trắng toan toát đạo khí kiếm hoàn, gào thét mà ra. Mấy người mặt đâm liền đưa bọn hắn quy thiên. Thạch ma ma thế. Thiên địa đại ma bàn nghiền áp xuống tương đối gần phía trước thiên địa song tẩu. Phanh phanh hai tiếng, hóa thành mưa máu. Lại giết hai người. Lúc này, Chu Thiên Chu dẫn đầu từ trong thất thần tỉnh lại. Trên mặt vẻ kinh ngạc thao túng trảm tình kiếm hướng bay vụt đi qua nhất kiếm trảm tình ti. Thi phá thiên cái thứ hai tỉnh lại. Nhìn xem che đẩy xuống đá mài. Tôn này kim giáp cương thi kinh hãi muốn tuyệt. Bạo giống một tiếng. Đánh ra thiên niên thi vương kình. Hai đoàn màu đen quyền cương vọt tới đá mài. Cái thứ ba tỉnh lại là Vu Khôn. Người này ngoại hiệu Dược Phiên đạo nhân. An hiểu luyện hồn chi thuật. Cảnh giới mặc dù không cao. Tại phương diện tinh thần rèn luyện không sai. Sau khi tỉnh lại, chữ vật giới chỉ sáng lên. Một mặt hắc vụ xâm xâm dược phiên xuất hiện trong tay. Theo hắn lay động cờ mặt, từng đầu ngưng sát sơ kỳ áp dược nhào tới. Đây là hắn đại chiêu vạn dược phệ hồn. Thượng quan vân cái thứ tư tỉnh lại. Thủy viên vương cái thứ năm. Đối mặt không ngừng ép tới đá mài. Hai người bọn họ cũng là kinh hãi muốn tuyệt. Vội vàng đánh ra mạnh nhất khí công ngăn cản thượng quan vân một chỉ điểm ra. Một đạo thanh quang kích xạ mà lên. Giống như phi tiễn. Đánh trúng đá mài thủy viên vương đưa tay chộp một cái. Phía sơ. Vinh. Cơ. Dưới nhuộm đỏ suối nước sông theo hắn điều động. hóa thành một viên nắm đấm đánh tới hướng Tô Chân. Linh Tê Nhất Chỉ cùng Ngự Thủy Thần Thông, ngũ đại cao thủ cùng một chỗ công kích. Chu Thiên Chu quát tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ. Bên ngoài cảnh giới là ngưng sát bát trọng hậu kỳ. Sức chiến đấu cũng đã học viện cấp thập trọng đỉnh phong. Khí huyết hùng hậu giống như mãnh thú. Môn này đá mài càng là hoàng cấp khí tông. Còn có cái kia bảy viên kiếm hoàn đều là đạo khí gia hỏa này 89/10 là học viện thí sinh. Mà lại là nội viện loại kia cấp cao nhất tồn tại đơn thuần sức chiến đấu. Coi như ta cũng không phải đối thủ của hắn. Mọi người liên thủ giết hắn. Hoàng cấp khí công. Đạo khí kiếm hoàn chia đều mà lại hắn khẳng định còn có mặt khác trọng bảo. Giết hắn. Lấy được ban thưởng nhất định so Ngọc Tư Tử đại nhân cho hơn rất nhiều. Không cần đến hắn hô. Vừa động thủ. Tô Chân liền băng giết liệt sơn. Nghiền ép thiên địa song tẩu. Đánh chết một đám thế lực chi chủ. 25 cái ngưng sát tu sĩ. 3 cái hô hấp không đến. Liền chết 20 cái. Loại tình huống này đã nói rõ tất cả. Bị bọn hắn không để vào mắt chịu chết chi đồ kỳ thực là một đầu ăn tươi nuốt sống mãnh hổ. 5 người đều là T.A.A.M. thần đều giật mình. Lúc này đơn độc chạy trốn sẽ bị dần dần đánh tan. Duy nhất phương pháp chính là liên thủ giết hắn. Mà lại Chu Thiên Chu nói không sai. Vô luận là hoàng cấp khí công, đạo khí kiếm hoàn, vẫn là hắn đột nhiên làm cho khí huyết tăng gấp bội bí thuật, đều là làm bọn hắn đỏ mắt. Bất kỳ một cách nào đều đủ để cải biến vận mệnh bọn họ. Xem ở những này bảo bối phân thượng, cũng phải liều giết liên thủ xử lý hắn. Ngũ đại cao thủ nhao nhao công kích. Thi Phá Thiên cùng Thượng Quan Vân ngăn cản thiên địa đại ma bàn. Còn lại 3 cái vây ngụy cứu triệu. Công kích Tô Chân bản thể có thể ngoại trừ Chu Thiên Chu bên ngoài. Những người khác mạnh nhất Hắc Lang Vương cấp bậc. So với Bạch Tượng Vương đều kém xa. Tô Chân sao lại đưa vào mắt. Cho dù là Chu Thiên Chu, Tô Chân đều chuẩn bị đánh ra mưu sát. Hưu, Trảm Tình Kiếm phóng tới. Tô Chân không tránh không né. Phốc xích. Trảm Tình Kiếm một kiếm đâm xuyên hắn lồng ngực, kiếm khí kích xạ, phá hư tạng phủ. Thấy thế, Chu Thiên Chu đầu tiên là sững sờ. Chợt cười lên ha hả, học viện thí sinh hoàn toàn chính xác lợi hại. Bộc phát chiến lực ta đều sợ. Đáng tiếc là hoa trồng trong nhà ấm. Kinh nghiệm chiến đấu thế mà kém như vậy, bản tôn ngoại hiệu Trảm Tình Kiếm tôn. Kiếm khí có được chém chết thất tình lục dục hiệu quả. Coi như ngươi khí huyết thịnh vượng. Nhục thân cực mạnh. Kiếm khí chi hồn sẽ trực tiếp công kích ngươi tinh thần. Nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Ô ô ô. Tuyệt phiên lay động đại lượng ngưng sát sơ kỳ ác duyệt gào thét, gầm thét kêu thảm nhào vào Tô Chân trong thân thể. Sau đó công kích não hài. Vu Khôn thấy vậy cũng là khặc khặc âm hiểm cười đứng lên, thật đúng là khỏa nhà ấm đóa hoa. Loại công kích này đều tránh không khỏi, kinh nghiệm chiến đấu ngay cả tiên thiên tu sĩ cũng không bằng. Không công để cho ta giật nảy mình. Bành. Huyết sắc suối sông tạo thành nắm đấm oanh chúng Tô Chân. Nổ ra đầy trời hơi nước. Thủy Viên Vương cũng là nói mẹ nó. Dọa ta một hồi. Còn tưởng rằng là cao thủ. Không nghĩ tới là chiến đấu thái điểu. Lần này hắn chết. 3 người tâm buông lỏng. Lúc này, 2 tiếng hô to từ phía sau vang lên, không tên kia không chết. Đá mài còn tại công kích. Là Thi Phá Thiên cùng Thượng Quan Vân. 2 người bọn họ công kích đụng chạm đá mài về sau. Vẹn vẹn chậm lại đối phương 1 giây đồng hồ xa chuyển. Lập tức liền bị vỡ nát. Đá mài lần nữa nghiền ép xuống tới. Cũng là tình huống này. Khiến cho bọn hắn biết Tô Chân còn sống. Cái gì? Chu Thiên Chu lòng sinh không ổn. Đi câu thông Trảm Tình Kiếm. Lại phát hiện phi kiếm bị giam cầm. vậy mà triệu hoán không trở lại. Ý thức được xảy ra chuyện về sau, lập tức lui nhanh. Thủy Viên Vương cùng Vu Khôn còn không có kịp phản ứng. Mà lúc này, một cái khí huyết lượn lờ nắm đấm, bỗng nhiên từ trong hơi nước đánh ra. Tại Vu Khôn đột nhiên co lại trong con mắt, càng thả càng lớn, cuối cùng rơi xuống trên đầu hắn. Kinh nghiệm chiến đấu của ta so với các ngươi cộng lại đều nhiều. Một đám phế vật. Chết. Nắm đấm đánh chúng. Bành. Một cái đầu nổ bốn băng nát thành năm mảnh. Cái thứ tư cao thủ chết. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi lét chấm con chương 629 chiến lực vô song. Dễ như trở bàn tay. Một kích nổ đầu. Ngưng sát cửu trọng hậu kỳ. Ngoại hiệu dược phiên đạo nhân Vu Khôn tại chỗ bỏ mình. Sau đó tại Chu Thiên Chu, Thi Phá Thiên, Thượng Quan Vân, Thủy Viên Vương trong ánh mắt khiếp sợ. Một cái ngực cắm chạm tình kiếm, chiến ý trùng thiên, quanh thân khí huyết quay cuồng, tựa như chiến thần thanh niên dậm chân đi ra. Ánh mắt khóa chặt Thủy Viên Vương. Tiếp xuống giết ngươi. Tô Chân một quyền đánh ra, chưa kịp phản ứng Thủy Viên Vương tránh né không được, chỉ có thể ra quyền phản kích. Hai viên nắm đấm đã ở giữa không trung va chạm. Oanh! Một đoàn khí lãng từ song quyền ở giữa tán phát ra. Quét sạch Bách Điệp Cốc. Khí lãng kích xạ ở giữa. Hoa cỏ nhận hủy diệt tính đà kích. Nhao nhao tàn lụi. Liền ngay cả bùn đất đều bị cày lật lên. Băng! Một đạo huyết nhục tiếng nổ tung vang lên. Theo sát lấy a, một tiếng hét thảm vang lên. Thủy Viên Vương toàn bộ cánh tay phải hóa thành huyết vụ, chỉ còn đầu vai một chút xương cặn bã trụi lủi bại lộ trong không khí. Máu tươi từ đoạn cánh tay ra dâng trào đi ra, tiêu xả ra cách xa mấy mét. Khẩn thiết va chạm, lấy Thủy Viên Vương cánh tay vỡ nát chấm dứt. Ngự thủy thần thông. Thủy Viên Vương một bên lui nhanh, một bên thi triển thiên phú thần thông. Phía dưới suối nước toát ra một cỗ rơi xuống hắn đoạn trên vai, tạo thành một đầu nước cánh tay. Hắn hoảng sợ hô to, tiểu tử này giống như ly long, là một đầu hình người bảo long. Tuyệt đối đừng cùng hắn ngạnh kháng. Lui lui lui. Kéo dài khoảng cách cùng hắn chiến đấu. Hắn là một thể tu. Tô Chân hừ lạnh một tiếng, liền ngươi nói nhiều, quay đầu xem một chút đi. Hắn hai đường công kích, cận thân vật lộn chỉ là một trong. Trọng yếu nhất chính là hoàng cấp khí công thiên địa đại ma bàn. Lúc này, thiên địa đại ma bàn đã nghiền ép xuống tới. Chu Thiên Chu tiêu xả đến ven rìa sơn cốc. Thi Phá Thiên cùng Thượng Quan Vân thì bị bao phủ. Gặp phải cực lớn nguy hiểm. Mà Thủy Viên Vương lui nhanh cũng đúng lúc chủ động hướng phía thiên địa đại ma bàn đánh tới. Cảm nhận được đằng sau tuyên cổ tang thương khí tức, Thủy Viên Vương biến sắc. Bỗng nhiên nhớ tới cách nào môn hoàng cấp khí công. Hú lên quái gì muốn chạy trốn đã thì đã trễ. Bị Tô Chân một quyền dồn đến đá mài bên trên. Đá mài chậm rãi chuyển động. Bành! Thủy Viên Vương tại chỗ băng thành huyết vụ. Một viên màu xanh đậm to bằng nắm tay trẻ con nội đan. Tại Tô Chân khống chế dưới, hoàn hảo chóc từng mảng đi ra. Cái thứ năm cao thủ chết. Đồng thời, thiên địa đại ma bàn ngang nhiên nện vào Thi Phá Thiên cùng Thượng Quan Vân trên thân. Cả hai đối mặt tử vong uy hiếp, nhao nhao đánh ra bảo mệnh tuyệt chiêu. Một cái miệng phun hôi thối vô cùng thi khí, một cái tế ra địa sát thần thông, một viên xanh biếc thông thiên đại thụ từ trong gốc mọc ra, một chút đứng vững thiên địa đại ma bàn. Thế nhưng là tại đá mài nghiền ép dưới, thi khí cùng thông thiên đại thụ đều mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc sụt đổ lấy đi. Thi Phá Thiên quát lên một tiếng lớn, bước ra rời đi. Thượng Quan Vân theo sát phía sau. Tới cũng đừng đi, hết thảy lưu lại cho ta quyền chi lĩnh vực. Tô Chân đánh ra quyền đạo nhị trọng cảnh. Một tòa mọc đầy cỏ khu. Mặt đất tất cả đều là không trọn vẹn hài cốt man hoang thảo nguyên. Hoành không xuất thế. Bao lại hai người. 10.000 đầu mãnh thú gầm thét. Gào thét nhào về phía Thi Phá Thiên. Mà Tô Chân thì tự mình cất bước nhập lĩnh vực. Cẩn thân công kích Thượng Quan Vân. Linh tê chỉ. Thượng Quan Vân 10 ngón loạn đạn. Một đạo đạo nhũ bạch khí kình bắn ra. Đánh lĩnh vực xuất hiện lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Nhìn xem cái này chỉ kình, Tô Chân sầm mặt lại. Lam Ly phần bụng cái kia lỗ máu là chỉ kình gây thương tích. Xem ra chính là ngươi bỏ xuống tay. Trên hoàng tuyển lỗ ngươi đi trước một bước. Tô Chân đấm tới một quyền. Thượng Quan Vân hồn bay phách lạc. Thả người hướng lĩnh vực bích trướng phóng đi. Phi độn trên đường điên cuồng thôi phát chỉ kình. Cuối cùng đem cái kia phiến bích trướng đánh thủng trăm ngàn lỗ. Dùng thân thể bỗng nhiên va chạm. Liền đụng nát bích trướng. Đào thoát thăng thiên. Đáng tiếc. Trốn ra lĩnh vực không có nghĩa là an toàn. 7 viên bạch cốt kiếm hoàn sớm bị Tô Chân chuẩn bị thỏa đáng. Thượng Quan Vân vừa đi ra ngoài. 7 viên kiếm hoàn lập tức mãnh liệt đâm. Lui. Thượng Quan Vân bản năng lui nhanh. Có thể sau một khắc. Hắn liền ý thức được chính mình cái này lùi lại đại biểu cái gì. Tuyệt vọng lập tức bò đầy khuôn mặt. Xong. Đây là hắn cái cuối cùng suy nghĩ. Theo sát lấy bành. Tô Chân cẩn thân mà lên. Một quyền đánh nát đầu hắn. Cái thứ 6 cao thủ chết. Tiếp đó. Là ngươi Tô Chân ánh mắt khóa chặt Thi Phá Thiên. Chiến ý trùng thiên. Sát ý nghiêm nghị. Khẽ quát một tiếng. Một quyền đánh tới. Theo hắn ra quyền. Bị đánh chết mấy ngàn con mãnh thú. Chủ động tránh ra. Bộc lộ ra bên trong kim giáp cương thi. Thiên niên thi vương kình. Thi vương thần quyền. Tiểu xúc sinh thân thể ngươi cực mạnh. Bản vương càng là một bộ cương thi. Ngươi có dám cùng ta liều mạng lực lượng. Thi Phá Thiên điên cuồng kêu gào. Đối mặt hoàng cấp khí công. Đạo khí kiếm hoàn. Quyền chi lĩnh vực. Địa sát thần thông các loại. Thi Phá Thiên biết tuyệt đối đánh không lại Tô Chân. Biện pháp duy nhất chính là dùng phép khích tướng. Lừa gạt Tô Chân liều mạng lực lượng. Hắn chính là ngưng sát thập trọng kim giáp cương thi. Phòng ngự pháp khí cấp. Lực lượng 20 rồng. 9 thành cùng cảnh giới thể tu. Đều kém xa hắn. Cái này cũng là Thi Phá Thiên chỗ kiêu ngạo nhất. Cũng chỉ có nơi đây. Hắn có lòng tin tuyệt đối thắng qua Tô Chân. Như ngươi mong muốn. Tô Chân lạnh nhạt một tiếng đấm tới một quyền. Thi Phá Thiên gặp hắn mắc lừa. Cười lớn khằng khặc lấy. Một quyền tiến lên đón. Cho đến xong quyền đụng phải một khối về sau. Hắn mới quát ngươi mắc lừa kết quả nói còn chưa dứt lời. Vẻ đắc ý biến thành vô tận hoảng sợ. Xanh mơn mẩn trong mắt bên trong. So nhìn thấy một đầu thượng cổ dị thú trùng sinh còn sợ hãi. Hắn nói năng lộn xộn không. Không có khả năng. Lực lượng của ngươi làm sao lại lớn như vậy. Cái này rõ ràng là. Là 50 long chi lực. Tô Chân giúp hắn bổ sung xong. Sau đó tại Thi Phá Thiên nhìn soi mói. Cánh tay của mình từng tấc vỡ nát rơi. Cuối cùng lực lượng thông qua đầu vai. Phát tiết hướng các vị trí cơ thể. Mỗi một cái khí quan. Mỗi một tấc xương cốt đều phanh phanh vỡ nát rơi. Đảo mắt. Thi Phá Thiên 4 băng nát thành 5 mảnh. Cái thứ 7 cao thủ chết. Thi Phá Thiên có thể nói chết rất ướp nhất một cái. Hắn cho là mình 20 long chi lực rất mạnh. Nhưng lại không biết Tô Chân tinh khiết nhục thân đắt là cấp bậc này. Tiểu thành cấp suy ngã chân ý thêm càn khôn chấn đáng quyết. Gấp bội đến 50 rồng. Coi như cung thái đều khó có khả năng đón đỡ. huống chi hắn chỉ là một đầu cương thi. Chỉ còn ngươi. Tô Chân triệt tiêu lĩnh vực, ánh mắt khóa chặt Chu Thiên Chu. Chiến đấu đến nay, 10 giây đồng hồ không đến, Tô Chân dễ như trở bàn tay một đường quét ngang, đánh nổ 24 người. Còn sót lại cái cuối cùng tuyệt thế hung thú giống như sức chiến đấu, khiến cho Chu Thiên Chu sợ mất mật. Bị ánh mắt của hắn khóa chặt về sau, cảm giác như bị thiên địch để mắt tới. Một cỗ ý lạnh từ xương đuôi bay thẳng đỉnh đầu. Đó là cái quái vật gì? Chu Thiên Chu năm sơ. Sơ. Gơm. Cả. Hơn nhìn tuổi. Từ sao kiến thức các loại yêu nghiệt. Cũng dám khẳng định chưa bao giờ thấy qua Tô Chân loại này. Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Rầm nuốt nước miến. Chu Thiên Chu ngắm nhìn cắm ở Tô Chân ngực đạo khí phi kiếm. Cắn răng một cái. Vừa ngoan tâm. Quay đầu liền chạy. Đường đường trảm tình kiếm tôn ngay cả mình trảm tình kiếm cũng không cần. Dù là như vậy. Tô Chân làm theo không chuẩn bị buông tha hắn. Kiếm chỉ bắn ra. Tốc độ nhanh nhất lôi mơ kiếm hoàn bay vụt cướp giết. Hắn thì hư không lớn cất bước. Cách xa nhau ngàn mét. Liền liên tiếp đánh ra 100 quyền nói một tên cũng không để lại liền một tên cũng không để lại. Ngươi cái cuối cùng chết. Đầy đủ tự ngạo. Hiện tại cũng cho ta xuống hoàng tuyền đi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 630 toàn diệt. Bành bành bành bành. Từng đạo khí huyết quyền cương gào thét mà đi. Tư không bị trực tiếp oanh sập. Từng đầu xấu xí màu đen vết nứt. Giống như sông lớn. Trên bầu trời bách điệp cốc lít nha lít nhít xuất hiện. Ầm ầm ầm ầm. Tư không càng không ngừng sụp đổ. Chu Thiên Chu nhiều lần kém chút bị cuốn vào không gian loạn lưu. Dọa đến mồ hôi lạnh ớt ra. Ốm tay áo loạn run ở giữa. Trăm đạo kiếm khí kích phát. Nhào về phía khí huyết quyền cương. Kết quả vừa mới đụng chạm liền bị đánh nát. Đáng chết. Ngươi khí huyết chi lực làm sao mạnh đến loại trình độ này. Ngươi thật là một đầu bảo long biến thành Chu Thiên Chu sắc mặt phi thường khó coi. Loại cấp bậc này khí huyết cường độ đã vượt qua hắn ứng đối phạm vi. Huống chi trảm tình kiếm còn cắm ở trên người đối phương. Hả, trảm tình kiếm. Chu Thiên Chu não hải hiện lên một đạo linh quang. Hai mắt sáng lên. Bỗng nhiên nhớ tới một cái chiến thuật đúng. Tiểu xúc sinh này đủ điên cuồng. Lại dùng cơ bắp khóa lại ta phi kiếm. Không có trảm tình kiếm ta. Thực lực suy giảm lợi hại nhưng tương tự. Phi kiếm cắm ở trên người hắn. Cũng là đem chí mạng vấn đề bại lộ đi ra. Trảm tình kiếm quyết có tam đại sát chiêu. Phi kiếm kiếm khí K-I-E-A-M hồn. Chu Thiên Chu trước dùng phi kiếm đâm chú Tô Chân. Sau đó kiếm khí kích phát. Phá hủy ngũ tạng lục phủ. Lại từ chém chết thất tình lục dục ca. Y. E. A. Mơ. Hồn phát tác. Phá hủy Tô Chân tinh thần. Tam đại sát chiêu cùng lên. Bất kỳ người nào đều khó mà ngăn cản. Cũng không biết đụng phải vấn đề gì. Tô Chân vậy mà không hề có một chút vấn đề. Lồng ngực thảm tao chọc thủng. Không có việc gì. Kiếm khí phá hủy tạng phủ. Không có việc gì. K-I-E-A-M hồn công kích tinh thần. Không có việc gì. Không chỉ hắn. Còn có Vu Khôn vạn dược phệ hồn rơi vào trên người Tô Chân về sau. Cũng đã chìm đáy biển mặt vô âm tín. Cái này ba điểm đủ để chứng minh. Tô Chân nhục thân lực phòng ngự. Tinh thần lực phòng ngự. Song song đạt đến cấp độ yêu nghiệt. Mà công kích càng là siêu cấp độ yêu nghiệt. Loại tình huống này. Chu Thiên Chu vốn nên thúc thủ vô sách. Có thể trảm tình ca. Y. E. A. Mơ. mang đến cho hắn một tia hy vọng. Trảm tình kiếm là hạ phẩm đạo khí, ở trong chứa bốn đạo địa sát cấm chế. Một khi bảo tạc, thiên cương cảnh tu sĩ đều chịu không được. Huống chi còn cắm ở trong cơ thể hắn tiểu xúc sinh giá trị bản thân phong phú. Bể nát một ngụm trảm tình kiếm, đạt được 7 viên đạo khí kiếm hoàn, còn có hoàng cấp khí công các loại, làm sao đều là lửa. Tưởng niệm đến tận đây, Chu Thiên Chu đình chỉ chạy trốn, ốm tay áo lắc một cái, thả ra hai đạo dài 10 trượng cự hình kiếm khí, ngạnh kháng khí huyết quyền cương đồng thời, bóp lên kiếm huyết câu thông trảm tình kiếm. Trảm tình kiếm bên trong cấm chế xuất hiện yếu ớt biến hóa. Cấm chế biến hóa, Tô Chân lập tức cảm ứng được, khẽ trao mày về sau, đoán được Chu Thiên Chu tính toán, cười lạnh, cũng không rút kiếm, mà là thừa cơ xuất kích Lam Ly trọng thương tại thân. Ta không tâm tư ham chiến, ngươi như chạy trốn đến phế ta một phen phiền phức. Ngươi muốn phản sát ta, ngược lại càng hợp ta ý. Nhìn xem chúng ta ai chết trước. Nói thầm một tiếng, đánh ra thiên địa đại ma bàn. Ong ong, một tòa lộ ra tuyên cổ, tang thương, vĩnh hằng khí tức đá mài trống rỗng xuất hiện, nghiền ép hướng Chu Thiên Chu. Tuyệt vọng kiếm khí. Chu Thiên Chu hai tay vỗ, một đạo đen như mực kiếm khí từ trong lòng bàn tay tỏa ra, hóa thành kinh thiên ca. Y E A Mơ Mang, chém về phía đá mài. Ầm, cả hai va chạm, răng rắc răng rắc răng rắc, tuyệt vọng kiếm khí từng tấc vỡ nát lấy, nhiều nhất 3 cái hô hấp sẽ triệt để tiêu tán. Nhưng cái này đủ vì hấp dẫn Tô Chân lực chú ý. Chu Thiên Chu không lùi mà tiến tới, lần nữa đánh ra một đạo sơ sơ vương nơ vinh kiếm khí. Lần này là màu đỏ nộ hỏa kiếm khí, chuyên môn châm ngòi người phẫn nộ chi tình. Hắn muốn để Tô Chân lâm vào phẫn nộ, mà phát giác không ra trảm tình kiếm ngay tại tự bảo. Cút ngay! Tô Chân một quyền đánh nát nộ hỏa kiếm khí. Có thể kiếm khí vỡ nát về sau, như giỏi trong xương giống như nhiễm đến trên thân, dọc theo lỗ chân lông chui vào, một chút liền câu thông hắn lửa giận. Mà lúc này, một đóa ngọn lửa màu xanh hoa sen tại Tô Chân trong lòng nở rộ, đem màu đỏ lửa giận nhao nhao đốt thành tro bụi, một chút ảnh hưởng đều không có lưu lại. Zip zip zip zip zip zip zip, dám đụng nữ nhân của ta, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Nhưng Tô Chân lại giả vờ làm trúng chiêu, vốn là hai mắt xích hồng hắn điên cuồng gầm hét lên, giống như là một đầu lâm vào cuồng bạo trạng thái mãnh thú, một chút lý trí đều không có, lung tung ra quyền, quyền phong gào thét, không khí khuấy động, đánh hư không không ngừng nổ vang. Thấy thế, Chu Thiên Chu đại hỉ, một bên lui nhanh, một bên nhanh chóng kết kiếm quyết băng rơi trảm tình kiếm bên trong cấm chế. Ha ha ha, tiểu xúc sinh, ngươi còn quá non điểm, ngươi trúng kế. Nói còn chưa dứt lời, hưu, một ngụm vô hình phi kiếm xuất vào mi tâm của hắn. Sau một khắc, cái kia chữ rồi biến thành thê thảm á chữ. Chu Thiên Chu trong nháy mắt thất thần, trúng kế người là ngươi, ta nói qua, các ngươi đám người này tổng lại kinh nghiệm chiến đấu cũng không bằng ta. Hết lần này tới lần khác còn tự cho là thông minh. Kiếp sau đầu thai làm người tốt đi. Cuồng bạo Tô Chân đột nhiên tỉnh táo lại, một quyền đánh phía Chu Thiên Chu đầu. Hô! Nắm đấm gào thét mà đi. Chu Thiên Chu dù sao cũng là ngàn năm lão yêu, tinh thần đoán luyện cực mạnh, không đủ một cái hô hấp liền bừng tỉnh. Vừa hay nhìn thấy đánh tới nắm đấm, khuôn mặt anh tuấn trong nháy mắt vặn vẹo, liều mạng kích phát kiếm khí muốn ngăn cản lại đến. Đáng tiếc tất cả đều là bỏ ngựa đấu xe. Không, Chu Thiên Chu tuyệt vọng kêu thảm. Bành, nắm đấm một đường dễ như trở bàn tay. Rơi xuống trên đầu hắn. Bị âm thanh. Đem vị này sống ngàn năm trảm tình kiếm tôn đánh thành không đầu ruột. Một quyền. Chém giết vị trí thứ 8 cao thủ. Đến tận đây. Truy sát tiểu đội toàn quân bị diệt. Mà sử dụng thời gian còn chưa đủ 1 phút đồng hồ. Cái này. Ngay tại lúc này Tô Chân. Chém giết tất cả mọi người về sau. Tô Chân đình chỉ duy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết. Vô cùng suy yếu cảm giác xông lên đầu. Nhưng hắn không kịp khôi phục. Quay đầu độn về trong cốc. Rơi xuống kia biên giới một khối nham thạch dưới hai nữ bên người. Tô Chân vội vàng hỏi Lam Ly thế nào. Phục dụng thiên hạc linh kim đan. Tỷ tỷ tính mệnh không lo. Thương thế cũng đang khôi phục. Bất quá những ngày này nàng quá mệt mỏi. Đã ngủ thiếp đi đạm đài tuyển cơ ôm Lam Ly rúc vào nham thạch một bên. Mắt nhìn Tô Chân nói ngược lại là ngươi. Ngực cắm một cây kiếm làm cái gì? Khoe khoang ngươi khép lại huyết mạch ạ. Tô Chân lúc này mới phát hiện trảm tình kiếm còn không có lấy xuống. Lui lại mấy bước. Thô bạo một thanh rút ra. Một cỗ nóng hổi máu tươi tiêu xạ đi ra. Văng đến 3 mét bên ngoài. Mà theo bất tử huyết mạch vận chuyển. Vết thương đảo mắt liền khép lại như lúc ban đầu. Đem trên thân rách tung tóe. Dính đầy máu tươi cùng vụn thịt quần áo xé toang. Ngưng tụ thổi phồng thanh thủy đơn giản cọ rửa một chút. Thay đổi quần áo sạch đi tới. Từ trong chữ vật giới chỉ tay lấy ra đẹp đẽ da thú. Chảy ra trên mặt đất. Đây là từ khi cùng đạm đài tuyển cơ đồng phòng hoa chúc lúc. Còn phải để nhà gái chuẩn bị vật phẩm về sau. Tô Chân cố ý chuẩn bị một bộ phận xa xỉ phẩm. Này sẽ phát huy được tác dụng. Đem Lam Ly từ đạm đài tuyển cơ trong ngực nhận lấy. Nhẹ nhàng phóng tới trên da thú. Tô Chân một bên thả ra chân khí kiểm tra thương thế. Một bên dò hỏi Lam Ly ngoại trừ tinh thần mỏi mệt bên ngoài. Vết thương trên người có nặng lắm không? Đạm đài tuyển cơ lắc đầu ta cũng không rõ lắm. Tỉ tỉ tình huống giống như có chút đặc thù. Đặc thù. Tô Chân bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ có không tốt tình huống.